Chương 364, trận chiến cuối cùng, Trung. Tránh ra. Vương Quý hét lớn một tiếng, xông lên một cước đá bay hỏa cầu, bảo vệ hai quả chấn thiên lôi khác. Gã không chút do dự ôm lấy một quả chấn thiên lôi dây nổ đã biến mất sắp nổ tung, ra sức chạy mấy bước, dốc toàn bộ lực lượng ném chấn thiên lôi ra ngoài tường thành. Chấn thiên lôi bay chết xuống dưới, cách mặt đất vài thước bỗng nhiên nổ tung. Tiếng nổ kinh thiên động địa có thể nghe thấy cách mấy chục dặm, sóng khí mãnh liệt xung kích nở nát lỗ châu mai trước mặt Vương Quý, nhưng bởi vậy sóng xung kích cũng suy yếu hơn một nửa. Vương Quý may mắn thoát khỏi nụ hôn của tử thần. Nhưng gã vẫn bị sóng khí hất tung ra ngoài, một miếng sắt sượt qua xương gò má của gã, máu tươi lập tức chảy ồ ạt. Hai chiếc máy ném đá bị sóng khí tác động lật ngã về sau rơi vào trong thành. Các binh sĩ vội vàng ngồi xổm xuống mặt đất che chặt lỗ tai. Qua một lúc lâu, mọi người mới chậm rãi đứng dậy, thấy Vương Quý nằm trên mặt đất đã sớm hôn mê, bụi đất đầy người, máu tươi vẫn tuôn ra trên mặt. Mọi người liền vội vàng chạy tới ba chân bốn cẳng cầm máu thay Vương Quý. Lý Diên Khánh lập tức phi nước đại tới, hắn tận mắt nhìn thấy Vương Quý ném chấn thiên lôi ra ngoài thành. Hắn sợ hãi tim gan gần như nứt ra. Lúc này, lòng hắn nóng như lửa đốt, gấp giọng trống to, hắn thế nào rồi? Tham quân, Vương tướng quân ngất rồi. Mau khiêng hắn xuống đi. Mọi người vội vàng nâng Vương Quý lên, Lý Diên Khánh vội ngăn lại, không thể như vậy, tìm chiếc cán cứu thương tới. Lúc này các binh sĩ mới tỉnh ngộ, có người nhanh chóng tìm tới một chiếc cán cứu thắng. Mọi người cẩn thận chuyển Vương Quý lên cán cứu thương, vội vàng khiêng xuống dưới thành. Lúc này, từng bình gốm đầy dầu hỏa bay qua đỉnh đầu họ, có bình rơi vào đầu tường, có bình rơi vào trong thành, bình gốm vỡ vụn. Dầu hỏa đổ đầy trên mặt đất. Lý Diên Khánh vội ra lệnh binh sĩ sử dụng đất cát chuẩn bị trước đó trải ra mặt đất. Đây đã là lần thứ ba thành Đông gặp phải hỏa công, các binh sĩ đã sớm chuẩn bị đầy đủ, cũng có kinh nghiệm dập lửa. Động tác của họ nhanh chóng mà không hoảng loạn, trước tiên dùng vải hút đi rất nhiều dầu hỏa, lập tức đắp từng túi cát lên dầu hỏa còn sót lại, ngăn cản hữu hiệu quân địch dùng dầu hỏa công thành. Lý Diên Khánh cắn răng ra lệnh, bắn toàn bộ bốn quả chấn thiên lôi, hỏa khí còn lại chuyển khỏi tường thành, tăng thêm số lần bắn của máy ném đá. Nhất thiết phải phá vỡ vũ khí công thành của quân địch. Trên thành Đông, các binh sĩ đều ôm lửa giận trong lòng, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Bốn quả chấn thiên lôi lần lượt bắn vào đám quân Tây Hạ, tiếng nổ mãnh liệt, máu thịt lập tức văng tung tóe, tử thương vô số. Một quả chấn thiên lôi trong đó rơi bên cạnh một chiếc máy ném đá, nổ vỡ nát cả máy ném đá và binh sĩ thao tác, tiếng nổ lớn khiến các binh sĩ Tây Hạ cực kỳ sợ hãi, bước chân xung phong thoáng chậm dần. Sau đó là đá lớn gào thét ập tới đỉnh đầu, phích lịch pháo liên tục bùng nổ, cầu gai độc và miếng sắt độc bắn về đám đông. Mặc dù chúng không trí mạng, lại mang đến áp lực rất lớn trong lòng binh sĩ tấn công, đủ hao mòn từng chút dũng khí trong lòng binh sĩ. Cho dù binh sĩ tấn công thành Đông đã thương vong ngàn người, nhưng vẫn có gần hai vạn binh sĩ vọt tới dưới thành Thạch Châu, bắn mưa tên lên thành, bắt đầu dùng thang công thành và thang mây leo lên thành. Lý Diên Khánh và quân phòng thủ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần binh sĩ đánh tới dưới thành, thế công của máy ném đá và dầu hỏa đều sẽ dừng lại, giảm bớt áp lực cho họ. Đầu tường thay đổi chiến thuật, 4.000 binh sĩ dùng trước mâu và tấm thuẫn giữ vững quân địch công thành. 6.000 nỏ binh cùng thần tí nỏ thay nhau bắn tên phía sau binh sĩ thủ thành, dùng tên trận cường nổ bắn giết hữu hiệu quân địch khoảng cách xa một chút. Máy ném đá dừng bắn, binh sĩ thao tác dùng hỏa cầu ném giết địch. Hỏa cầu là hỏa khí đơn binh giống như lựu đạn, dùng nan trúc kết lại thành giá, bên ngoài dán giấy dầu, bên trong hỗn hợp thuốc nổ hạt sắt hoặc đinh sắt, sẽ nổ tung bên người quân địch, hạt sắt hoặc đinh sắt bắn giết quân địch. Mà hỏa pháo thì điều chỉnh khoảng cách bắn, bắn từng quả phích lịch pháo nặng mấy chục cân về quân địch cách trăm bước. Tên nỏ, phích lịch pháo và hỏa cầu tạo thành ba tuyến đả kích trong khoảng cách 150 bước từ thành. Cực kỳ bài bản. Đây cũng là một sai lầm trí mạng Lý Sát Ca phạm phải bởi thiếu kinh nghiệm công thành, gã cho rằng thành Đông bị tấn công liên tục, năng lực phòng ngự sẽ giảm đi rất nhiều. Đương nhiên, trong này còn bao gồm một loại cảm xúc nào đó của Lý Sát Ca, gã tràn ngập cừu hận khắc cốt với thủ tướng thành Đông. Nhưng Lý Sát Ca không nghĩ tới, quân phòng thủ thành Đông càng chiến càng hăng, kinh nghiệm càng thêm phong phú, chuẩn bị càng thêm đầy đủ, đã có thể hoàn toàn khống chế tiết tấu thủ thành. Lúc này, Một binh lính chạy vội tới trước mặt Lý Diên Khánh, một chân quỳ xuống bẩm báo, khởi bẩm Lý Tham Quân. Quách tướng quân nói thời cơ đã thành thục, Tham Quân có thể tùy thời phát lệnh. Lý Diên Khánh gật đầu, thăm dò quân địch dày đặc phía dưới thành, thời cơ vận dụng sát khí lớn quả thực đã thành thục, lúc này hắn ra lệnh, ném dầu hỏa. Sát khí lớn mà bọn họ phản kích, vào lúc quân địch công thành cao trào mới sử dụng. Sau khi quân Tống đánh hạ thành Ngân Xuyên và thành Thạch Châu, thu được rất nhiều dầu hỏa, nhưng họ không đưa vào trong thực chiến. Khi Lý Diên Khánh hạ lệnh, sương binh bắt đầu vận chuyển từ vò dầu hỏa từ dưới thành lên, mỗi vò dầu hỏa ước chừng 30 cân, các binh sĩ đổi gỗ lăn thành vò dầu hỏa. Ném xuống dưới thành. Máy ném đá và hỏa pháo cũng phát xạ lần nữa, bắn vô số vò dầu hỏa ra ngoài. Lý Diên Khánh thấy đã ném gần 2.000 vò dầu hỏa ra ngoài, lúc này liền hạ lệnh, châm lửa. Đội tên nỏ đổi thành hỏa tiễn, mấy ngàn mũi hỏa tiễn bắn ra từ đầu tường, ngoài thành đông lập tức biến thành biển lửa. Binh sĩ Tây Hạ dưới thành hỗn loạn, kêu khóc thảm thiết, quay đầu liều mạng chạy trốn. Lúc này, mấy ngàn quả phích lịch pháo chôn dưới mặt đất cách trăm bước bị lửa lớn thiêu đốt, bắt đầu liên tục nổ tung. Binh sĩ Tây Hạ càng thêm hỗn loạn, vứt bỏ binh khí và tấm thuẫn. Tranh Châu chen lấn muốn chạy trốn khỏi chân thành như địa ngục. Trên đầu thành không ngừng ném dầu hỏa xuống, tên nỏ mạnh mẽ dày như mưa bắn xuống, không có tấm thuẫn phòng hộ, từng mảng binh sĩ Tây Hạ bị bắn ngã, ngã vào lửa lớn, kêu thê lương thảm thiết, một lát liền bị thiêu cuộn mình lại. Lý Diên Khánh mặt không thay đổi nhìn mấy vạn quân địch bị tàn sát, bị đốt cháy, chiến tranh đã khiến lòng hắn cứng rắn như sắt. Đúng lúc này, phía thành Tây bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ liên tiếp, tiếng nổ rõ ràng truyền đến từ đầu thành. Lý Diên Khánh ngạc nhiên quay đầu nhìn lại thành Tây. Thấy lửa lớn hừng hực trên thành Tây, tiếng nổ không ngừng vang lên trong lửa lớn, không ít binh sĩ bê ị nổ bay lên, tiếng la khóc liên tục, toàn bộ thành Tây bị khói đặc bao phủ phân nửa. Không tốt. Lý Diên Khánh thầm kêu không ổn, hắn đoán được chắc chắn người Tây hạ hỏa công đắc thủ tại thành Tây, thiêu đốt phích lịch pháo đặt trên đầu thành Tây. Chủng sư đạo trên đài quan chiến cũng căng thẳng, chuyện lão lo nhất rốt cuộc xảy ra. Chủ tướng thành Tây Diêu Trọng Bình thiếu quyết đoán trong chỉ huy tác chiến không quả đoán. Trước đó lúc tấn công thành Ngân Xuyên, thất bại thảm trọng nhất của quân đội tuyến Đông xảy ra trong tay gã. Lần này gã kiên trì muốn phòng ngự thành Tây, lão ngại thể diện mới để gã chủ trì phòng ngự thành Tây. Chủng sư đạo vẫn lo lắng thành Tây, cũng may quân Tây Hạ vẫn luôn tiến đánh thành Đông, thành Tây không có chiến sự. Nhưng chủng sư đạo làm sao nghĩ tới, hôm nay thành Tây mới lần đầu chiến đấu phòng ngự, đã xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng. Thần sắc chủng sư đạo cực kỳ nghiêm trọng, lão biết nếu không có thủ đoạn quả quyết nữa, tòa thành họ thủ vững nửa tháng sẽ thất bại trong gang tấc. Chủng sư đạo không chút do dự hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, hủy bỏ chức vụ thủ tướng thành Tây của Diêu Trọng Bình. Để Lý Diên Khánh nhanh chóng tiếp quản phòng ngự thành Tây. Phó tướng Lưu Kỷ tiếp quản thành Đông, 5.000 quân đội dự bị chuẩn bị lên phòng ngự thành Tây. Chỉ chốc lát, lính liên lạc chạy tới thành Đông, trình lệnh tiễn với Lý Diên Khánh nói, đại soái có lệnh, để Lý Tham Quân nhanh chóng tiếp quản phòng ngự thành Tây, phó tướng Lưu Kỷ tiếp quản thành Đông, xin Lý Tham Quân lập tức tới thành Tây. Lúc này, Lưu Kỷ cũng nghe tin chạy đến. Lý Diên Khánh giao chủ tướng lệnh thành Tây cho gã, nói với gã, dầu hỏa đừng ngừng lại, tiếp tục bắn xuống, nhưng phải nhớ kỹ, đầu tường nhất định không thể giữ dầu hỏa. Phòng ngừa quân địch hỏa công. Lưu Kỷ không mình hành lễ, tùy chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh lập tức hô lớn với 300 binh sĩ tình báo doanh, đi theo ta. Hắn nhận cung tên của mình trong tay Dương Lượng, dẫn 300 binh sĩ chạy vội tới thành Tây. Lưu Kỷ vẫn lo lắng nguy cơ thành Tây, binh lực của Lý Diên Khánh hơi ít, chỉ sợ không ngăn nổi quân địch như châu chấu, gã vội ra lệnh Dương Tái Hưng, Dương tướng quân hãy dẫn 1.000 nỏ thủ đi chi viện Lý Tham Quân. Doanh thứ nhất theo ta. Dương Tái Hưng hô lớn một tiếng, dẫn 1.000 nỏ thủ chạy tới thành Tây. Phía thành Tây đã hỗn loạn, hỏa cầu quân Tây Hạ thiêu đốt một đống phích lịch pháo gần thành lâu thành Tây. Khoảng mấy chục quả, trực tiếp xảy ra vụ nổ nghiêm trọng trên đầu tường. Ngay sau đó hỏa cầu người Tây Hạ ném lên lại dẫn tới lửa lớn trên đầu thành Tây, thiêu đốt rất nhiều phích lịch pháo không kịp rút đi. Rất nhiều đinh độc bắn ra trong vụ nổ khiến binh sĩ quân Tống tử thương thảm trọng. Hơn 1.000 binh sĩ tử thương trong vụ nổ kịch liệt, mấy ngàn tên lính còn lại khẩn cấp rút lui. Quân đội Tây Hạ không từ bỏ cơ hội này, Rất nhiều dầu hỏa bắn về đầu tường thành Tây, ngọn lửa hừng hực không ngừng lan tràn, khiến quân Tống đành phải lui về phía sau, trên đầu thành nhanh chóng tạo thành một khu không người dài tới một dặm. Diêu Trọng Bình gấp đến độ dậm chân, bao cát, bao đất ở đâu? Mấy trăm binh sĩ khiêng bao cát chạy lên từ dưới thành, khẩn cấp xây một bức tường cách ly trên đầu thành, cuối cùng ngăn thế lửa lan tràn. Trên thực tế, trước đó chủng sư đạo tổng kết kinh nghiệm phòng thủ thành Đông, khuyên ba đầu tường khác nhất định phải chuẩn bị rất nhiều vải và bùn cát trên đầu tường, để thuận tiện dập lửa kịp thời. Chỉ là Diêu Trọng Bình khinh miệt Lý Diên Khánh trẻ tuổi không tư lịch, gã đường đường phó tướng quân Hà Đông, sao có thể tiếp nhận kinh nghiệm của một tham quân tình báo ti nho nhỏ. Gã không chất túi bùn cát trên đầu tường, mà đặt dưới thành, cho đến giờ phút này gã mới hiểu được sự quan trọng của túi bùn đất, nhưng đã chậm rồi. Lúc này, một đội thân binh của chủng sư đạo chạy đến, quân sĩ cầm đầu giơ cao một chiếc lệnh tiễn, nghiêm nghị hô, truyền quân lệnh đại soái, Diêu Trọng Bình chỉ huy không có cách, lập tức giải trừ chức vụ chủ tướng phòng ngự thành Tây. Diêu Trọng Bình thở dài nói, ta nguyện bị phạt, chỉ là thành Tây làm sao bây giờ? Phòng ngự thành Tây do Lý Diên Khánh tiếp nhận, hắn sẽ nhanh tới đây. Diêu Trọng Bình ngẩn người, y siết chặt nắm đấm. Quay đầu nhìn lại chủng sư đạo trên đài chủ soái, trong mắt lóe lên thần sắc cực kỳ phức tạp. Chương 365, trận chiến cuối cùng, Hạ. Chủ tướng quân Tây Hà phụ trách đánh thành Tây chính là Lý Bỉnh Liệt thất bại trong trận chiến mở màn. Giống như Lý Sát Ca liên tục cầu khẩn cơ hội cuối cùng với Lý Càn Thuận, Lý Bỉnh Liệt cũng liên tục cầu khẩn, cuối cùng mới nhận được cơ hội dẫn 1.500.000 quân đội tiến đánh thành Tây. Lý Bỉnh Liệt sớm đã oán giận đầy bụng, nhưng gã nhận bài học trước đó, cố gắng kéo dài binh sĩ công thành, mà áp dụng đã kích cự ly xa với thành trì, lợi dụng uy lực của máy ném đá và hỏa pháo cùng với kinh nghiệm hỏa chiến phong phú của quân Tây Hạ. Sách lược của Lý Bỉnh Liệt đã thành công, chủ tướng quân Tống thủ thành thất sách sáng tạo cơ hội cho gã. Hỏa công cự ly xa vô cùng thành công, lửa lớn đầu tường bức lui binh sĩ thủ thành, cả một dặm đầu thành không có quân Tống trấn giữ. Nổi trống công thành. Lý Bỉnh Liệt kích động toàn thân run lên, nghiêm nghị trống to. Tiếng trống kinh thiên động địa gõ vang gấp rút. 1.000.000 binh sĩ Tây Hà khởi động tiến công, họ khiêng thang công thành, thúc đẩy thang mây to lớn, lao nhanh như thủy triều. Lý Bỉnh Liệt song phong song lên đầu, quơ đại đao chạy về tường thành cách trăm bước, gã muốn trở thành dũng sĩ Tây Hạ đầu tiên công lên thành Thạch Châu. Lúc này, chủ tướng quân Tây Hạ Lý Sát Ca cũng nhìn thấy cơ hội thành Tây, lửa lớn đã nuốt thành lâu thành Tây, phía cửa thành không có binh sĩ, cơ hội tiến đánh cửa thành đã tới, gã vội ra lệnh, chủ y công thành tiến lên, phá tan cửa lớn. 200 binh sĩ khiêng một chủ y công thành cực lớn dài đến 6 trượng rời khỏi đại quân, chậm rãi đi về phía cửa thành. Hai bên có hơn 1.000 binh sĩ nâng thuẫn bảo vệ nghiêm mật. Mặc dù Diêu Trọng Bình bị cách chức, nhưng phó tướng thành Tây vẫn còn, thiên tướng Trương Quân thấy tình thế nguy cấp, hô lớn, bắn tên. Quân Tống không cách nào xông vào biển lửa. Chỉ có thể bắn tên từ hai phía xuống binh sĩ Tây Hạ vọt tới dưới thành. Mặc dù thế lửa hai bên vẫn mạnh mẽ, nhưng thế lửa khu vực khoảng 300 trượng ở giữa đã giảm bớt, chỉ là quân Tống bị lửa lớn ngăn cản, không cách nào tiến lên. Trương Quân thúc thủ vô sách, gấp đến độ dậm chân. Từng chiếc thang công thành bắt đầu dựng vào đầu tường, hơn 1.000 binh sĩ Tây Hạ anh dũng leo lên phía trên dọc theo thang công thành, phòng ngự Thạch Châu nguy trong sớm tối. Đúng lúc này, Lý Diên Khánh dẫn 300 binh sĩ tình báo doanh tinh nhuệ chạy vội tới. Trương Quân vội vàng tiến lên làm lễ. Lý Diên Khánh không có thời gian hàn huyên với gã. Hắn thấy bóng dáng binh sĩ Tây Hạ đã xuất hiện trên đầu thành, lập tức giận dữ nói. Quân địch đã lên thành, vì sao không đi giết địch? Mời tham quân xem. Trương Quân chỉ vào lửa lớn hô lên, lửa mạnh ngăn đường, chúng ta lòng nóng như lửa đốt lại không thể tránh được. Lý Diên Khánh đưa mắt nhìn, thấy trên hành lang có binh sĩ đưa tới mấy trăm thùng nước, hắn giơ cao cung tiễn lệnh, nói, tưới nước lên đầu cho ta. Hai bê binh sĩ xách qua một thúc nước, rót từ trên đầu Lý Diên Khánh xuống. Lý Diên Khánh quay đầu hô, đi theo ta, nín thở. Hắn tung mình vào biển lửa, chạy như điên về phía đầu tường chính giữa. Các binh sĩ vội vàng bắt chước, dùng nước tưới vào thân thể, không chút do dự nhảy vào trong ngọn lửa lớn. Trương Quân kinh hãi trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn binh lính của mình, dũng khí trong lòng lập tức tăng lên gấp bội, hét lớn một tiếng, tưới lên người ta. Lý Diên Khánh vọt ra biển lửa, ba tên binh sĩ Tây Hạ cách vài chục bước phát hiện ra hắn, cùng nâng trường mâu vọt về phía hắn. Lý Diên Khánh dương cung lắp tên, không ngờ phực một tiếng, dây cung đã bị đốt đứt, trường mâu gần nhất đã cách hắn không tới hai thước, mũi mâu đâm thẳng vào mặt. Dưới tình thế cấp bách, Lý Diên Khánh ném cũng gãy đi. Rút đoạn kiếm sau lưng, xoay người một cái, tránh thoát cú đâm sắc bén của trường mâu. Hắn vung đoạn kiếm lên, một cái đầu người lớn chừng cái đấu bay ra ngoài. Hắn lập tức lộn nhào về phía trước, tránh thoát hai mâu khác đâm nhanh tới, bổ mạnh một kiếm, chân trái một tên binh sĩ trong đó bị hắn chém đứt, binh sĩ kêu thảm ngã sắp xuống. Binh sĩ thứ ba sợ hãi lui lại hai bước, quay người chạy đi. Lý Diên Khánh giơ tay lên, một chiếc phi đao bắn ra, trúng gáy binh sĩ Tây Hạ ngã chuối xuống đất. Lúc này, mấy trăm binh sĩ Tây Hạ trên đầu thành đã phát hiện Lý Diên Khánh, hô lớn đánh về phía hắn. Lý Diên Khánh tiện tay nhặt mâu đồng trên mặt đất, hô lớn một tiếng đánh tới đối diện. Cùng lúc đó, 300 binh sĩ tình báo doanh vội vàng xông qua biển lõa, họ thấy chủ tướng một mình phóng vào quân địch, cũng hô lớn đi theo, đánh tới quân địch, hai bên chiến đấu kịch liệt trên đầu thành. Binh sĩ quân Tống chiến đấu cực kỳ bài bản, họ chia binh hai đường, 200 người khất đã kịch chiến với quân địch trên tường thành, 100 người khác chia làm 10 đội, do đội đầu Chu Kiệt dẫn đầu ngăn chặn 10 chiếc thang công thành, ngăn cản quân địch mới lên thành. Lý Diên Khánh vung mâu giết 5 người liên tục. Mâu cuối cùng dâm xuyên qua thân thể đối phương, mũi mâu lại bị khôi giáp đối phương kẹp lại. Hắn dứt khoát ném trường mâu đi, nhặt một tấm thuẫn, dùng đoạn kiếm sống lưng dày kịch chiến với quân địch. Mặc dù binh khí ngắn rơi vào hạ phong, nhưng kiếm pháp sắc bén nhanh chóng của Lý Diên Khánh lại linh hoạt và nhanh hơn trường mâu. Lúc này không xa sau lưng truyền đến tiếng hét thảm, Lý Diên Khánh nghe ra là tiếng của đội đầu Chu Kiệt. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một đại tướng Tây Hạ khoác giáp nặng, đầu đội trụ bạc đứng trên tường thành, một đao đánh chết Chu Kiệt. Võ nghệ người này cực kỳ cao cường. Bị mười mấy binh sĩ quân Tống vây quanh cũng không hề rơi vào hạ phong, liên tục giết mấy quân Tống. Lý Diên Khánh cũng biết võ nghệ của mình không phải đối thủ của đại tướng Tây Hạ này, cứng rắn xông lên chắc chắn phải chết. Hắn lăn qua một bên, trong tay đã nắm chặt một quân cờ đá. Lý Diên Khánh dùng phi đao đối phó binh sĩ không có vấn đề gì, nhưng đối phó với đại tướng võ nghệ cao cường thì có vẻ hơi chậm, dễ bị đối phương né tránh. Cờ đá của hắn nhanh và chuẩn hơn phi đao, càng thêm thuận buồm xuôi gió, gần như bách phát bách trúng. Lý Diên Khánh giơ tay lên từ một nơi bí mật. Cờ đá đánh ra như sét đánh, chớp mắt đã đến trước mắt đại tướng Tây Hạ. Đại tướng Tây Hạ này chính là chủ tướng tấn công thành Tây Lý Bỉnh Liệt. Lý Bỉnh Liệt là chất tử của quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuận, năm nay chỉ 18 tuổi, từ nhỏ được danh sư chỉ điểm, luyện được võ nghệ cực kỳ cao cường, sử dụng một thanh đại đao nặng 60 cân đến xuất thần nhập hóa, được vinh danh một trong Tây Hạ Tam Hổ. Tính cách của Lý Bỉnh Liệt cực kỳ dữ dằn giống như tên của gã, mọi thứ đều muốn giành lấy trước. Gã một lòng muốn là người đầu tiên giết vào thành Thạch Châu. Liền xung phong đi đầu giết lên đầu tường, lại đặt mình vào hiểm cảnh. Lý Bỉnh Liệt đang giết hưng phấn, không ngờ một viên đá chớp mắt bay tới trước mặt, gã muốn tránh cũng không kịp rồi. Bộp một tiếng, viên đá đánh thẳng vào mũi gã, lập tức khiến xương mũi gã vỡ nát. Gã hét thảm một tiếng, kích thích mãnh liệt khiến gã không mở được hai mắt ra, đại đao trong tay thoáng dừng một chút. Binh sĩ quân Tống vây quanh gã đâu thể bỏ qua cơ hội này, mười mấy trường mâu cùng đâm vào thân thể gã. Lý Bỉnh Liệt hô lớn một tiếng, chết thảm dưới trường mâu binh sĩ quân Tống. Thế lửa yếu hơn. Trương quân cũng dẫn hơn 1.000 binh sĩ quân Tống xông qua ngọn lửa ngăn cản, tham gia vào chiến đấu. Họ đến lập tức thay đổi cục diện ngang nhau, giết cho mấy trăm binh sĩ Tây Hạ liên tục bại lui, xác nằm khắp nơi trên đất, càng ngày càng ít, bị tiêu diệt là kết cục đã định. Đúng lúc này, liền nghe một tiếng trầm đục vang lên, toàn bộ thành trì đều đung đưa, các binh sĩ ào ào ngã xuống đất. Lý Diên Khánh bỗng nhiên ý thức được cái gì, tựa vào tường thành vương đầu nhìn xuống cửa thành, thấy mấy trăm binh sĩ Tây Hạ đang ôm một cây chủ y công thành to lớn xô cửa, nhìn như một con côn trùng trăm chân to lớn. Lý Diên Khánh căng thẳng hạ lệnh, ném đá xuống dưới. Nhưng trên cửa thành chính là nơi ngọn lửa thiêu đốt mạnh nhất, quân Tây Hạ ném rất nhiều dầu hỏa lên cửa thành. Các binh sĩ căn bản không cách nào đi qua. Lý Diên Khánh nắm lấy một cây cung, dương cung bắn một tên xuống quân địch đang xô cửa, một binh lính ứng tiếng ngã quỵ. Mười mấy binh sĩ bên cạnh vội vàng bắt chước, dương cung bắn tên, nhưng quân địch quá xa, mũi tên không làm nên chuyện gì. Binh sĩ Tây Hạ hò hét một tiếng, bỗng nhiên lại xông lên, một tiếng vang trầm kinh thiên động địa, tường thành lại lắc lư kịch liệt, gạch đá trên thành đổ rào rào xuống. Lý Diên Khánh sắp tuyệt vọng, hắn biết chỉ một lần nữa, cửa thành sẽ bị công phá. Binh sĩ Tây Hạ nơi xa hoang hô như sấm động, Lý Sát Ca tự mình dẫn một vạn kỵ binh tinh nhuệ vượt qua cầu nổi, hối hả chạy tới thành Tây. Ngay khi binh sĩ Tây Hạ chuẩn bị va chạm lần thứ ba, sự việc ngoài ý muốn xảy ra, liền thấy một trận mưa tên đổ rào rào từ đầu tường xuống, mũi tên cực kỳ mạnh mẽ, bắn thủng tấm thuẫn hộ vệ và giáp da của quân địch, tiếng kêu thảm vang lên khắp nơi, chủ y công thành cũng không thể ôm được, rơi ầm ầm xuống đất, nhanh chóng lăn xuống sườn núi. Sự việc đột nhiên khiến tất cả mọi người đều ngây ra. Thời gian trên chiến trường dường như động lại, liền nghe Dương Tái Hưng hô lớn, bắn tiếp. Lượt tên nỏ mạnh mẽ thứ hai bắn ra, mấy trăm tên linh còn lại chạy hơn 30 bước bị mưa tên dày đặc bắn ngã, hơn ngàn binh sĩ ông chủ y công thành chỉ có không tới 100 người trốn về trong trận, binh sĩ còn lại đều bị bắn giết dưới thần tí nỏ của quân Tống. Dương Tái Hưng và 1.000 nỏ thủ kịp thời chạy tới cứu vãn thành Thạch Châu trong thời khắc nguy cấp nhất, mấy ngàn quân Tống trên thành lập tức treo hò, binh sĩ kích động ôm chặt lấy nhau. Nơi xa, quân vương Tây Hạ Lý Càn Thuận thấy chuyện sắp thành lại bại. Không khỏi thở dài một tiếng, hạ lệnh, thu binh. Đương. Tiếng chuông thu binh của quân Tây Hạ gõ vang, Lý Sát Ca tuyệt vọng nhìn thành Thạch Châu sừng sững, gã ngã bịch xuống đất, ông mặt khóc trống nghẹn ngào. Mấy vạn quân Tống trên thành cùng hoang hô, reo hò chiến thắng không dễ dàng này. Chủng sư đạo kích động nước mắt tuôn đầy mặt, lão biết quân Tây Hạ đã không còn cách nào công phá thành Thạch Châu. Chương 366, Tống Hạ Nghị Hòa. Ngay sau khi chiến tranh kết thúc không bao lâu, mấy tên kỵ binh Tây Hạ chạy vội tới, bắn một phong thư lên đầu thành, trên thư viết bằng chữ Hán, Hoàng đế bệ hạ Tây Hạ gửi tướng quân Đại Tống chủng sư đạo. Có binh sĩ nhặt thư liền nhanh chóng chạy xuống dưới thành. Lúc này chủng sư đạo đang ở đại trướng trung quân thương nghị phương án cụ thể gia cố thành trì cùng mười mấy tên tướng lĩnh. Mặc dù họ đánh bại một lần tấn công cường đại của quân Tây Hạ, nhưng lão tướng chủng sư đạo kinh nghiệm phong phú cũng không thể thư giãn, nhất định phải bù đắp tất cả lỗ thủng. Theo chủng sư đạo, cửa thành là lỗ thủng lớn nhất, hôm nay thiếu chút nữa bị quân Tây Hạ phá cửa mà vào, khiến lão đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Ta cân nhắc xây dựng thêm nội thành cho mỗi bốn cửa thành. Chủng sư đạo chỉ vào một bản vẽ nói với chúng tướng, coi như họ công phá cửa thành cũng chỉ tiến vào trong ủng thành, hoàn toàn có thể dùng hỏa công, dùng tên bắn, tiêu diệt quân địch trong ủng thành, mọi người xem phương án này thế nào. Lý Diên Khánh giơ tay lên, chủng sư đạo nhìn hắn một cái, mời Lý Tham Quân nói. Lý Diên Khánh chỉ vào bản vẽ nói, đại soái, xây dựng công trình nội thành quá lớn. Chúng ta cũng rất khó thu thập được nhiều đá như vậy. Ty chức cảm thấy không bằng chế tạo bốn cửa thành bên trong, để mỗi cửa thành đều có hai cửa lớn trong ngoài, sau đó mở một cái miệng nhiên ở giữa hai cửa thành. Một khi quân địch công phá cửa thành ngoài, chúng ta có thể trút xuống hỏa khí hoặc dầu hỏa từ miệng nhiên, hoặc là phóng khói độc, khiến quân địch không cách nào công kích cánh cửa thứ hai. Phó tướng Diêu Trọng Bình bên cạnh ngắt lời Lý Diên Khánh, Lý Tham Quân nói như vậy, còn không bằng lấp đầy cửa thành trong hành lang cửa thành. Dù sao chúng ta cũng không ra khỏi thành, đây chẳng phải là vất vả một lần nhàn nhã cả đời sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, phương án này của Diêu tướng quân không ổn. Không ổn nơi nào? Ngươi nói ra cho rõ ràng. Diêu Trọng Bình khác với vẻ ôn hòa bình thường. Giọng điệu trở nên cực kỳ thô bạo bất mãn. Lý Diên Khánh nhìn xuống, vẫn không chút hoang mang nói, rất đơn giản, chặn quân địch cũng chặn chính chúng ta. Quân địch có thể móc đá ở bên ngoài, chúng ta lại bất lực, hoàn toàn mất tính chủ động. Xây dựng hai cửa thành và tạo miệng trút xuống là phương pháp đơn giản nhất lại rất có hiệu quả. Diêu Trọng Bình bị Lý Diên Khánh nói cho á khẩu không trả lời được. Chủng sư đạo gật đầu, xây nội thành và xây hai cửa thành đều là phương án có thể thực hiện được, để ta suy nghĩ thêm một chút. Lúc này, ngoài trướng có thân binh cao giọng bẩm báo, khởi bẩm đại soái. Thủ lĩnh quân địch gửi thư. Tất cả mọi người ngẩn ra, là Hoàng đế Tây Hạ viết thư đến, chủng sư đạo lập tức ra lệnh, trình thư lên. Một binh lính bước nhanh vào, dâng thư cho chủng sư đạo. Chủng sư đạo mở thư ra đọc một lần, cười lạnh nói với mọi người, nghĩ không ra. Quân vương Tây Hạ lại quyết định nghị hòa với Đại Tống, chính thức yêu cầu chúng ta đình chỉ chiến tranh. Hắn không công thành chính là đình chỉ chiến tranh rồi, vì sao còn phải đặc biệt viết thư nói rõ? Một đại tướng khó hiểu hỏi. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, bọn họ muốn phái người nhặt xác. Chủng sư đạo gật đầu, Lý Tham Quân nói không sai. Hắn nói trong thư phái ra 1.000 binh sĩ nhặt xác, hy vọng chúng ta có thể đáp ứng. Diêu Trọng Bình nhướng mày, chẳng lẽ họ cũng muốn dùng chấn thiên lôi nổ nát thành trì của chúng ta sao? Không có khả năng. Lý Diên Khánh lập tức phủ địch suy đoán của Diêu Trọng Bình, họ tuyệt đối không có khả năng tạo ra chấn thiên lôi nhanh như vậy, cho dù trong tay họ có mấy quả, chắc chắn sẽ cầm đi nghiên cứu. Nếu có cơ hội sử dụng chấn thiên lôi, họ đã sớm dùng rồi, không đến mức chờ tới hiện giờ. Mà đối phương là quân vương Tây Hạ, sao có thể tự hạ thân phận, nói không giữ lời. Diên Khánh nói đúng. Người Tây Hạ tương đối chú trọng chữ tín, nếu quân vương Tây Hạ viết thư, sẽ không giả, có thể để họ nhặt xác. Vậy chúng ta còn xây dựng nội thành hay không? Diêu Trọng Bình hỏi. Chủng sư đạo trầm ngâm một chút nói, xây thì vẫn phải xây, chẳng qua quả thực không cần xây dựng nội thành, như vậy hao phí quá lớn. Cứ dựa theo phương án của Diên Khánh, xây dựng cửa thành trong và miệng trút xuống, chuyện này do Tông lão tướng quân toàn quyền phụ trách. Tông Trạch vội vàng đứng lên nô nít, Mạc tướng tuân lệnh. Nếu như Lý Sát Ca viết thư tới, Lý Diên Khánh sẽ hoài nghi đối phương giấu âm mưu công thành. Nhưng nếu là quân vương đối phương đích thân viết thư cho đại soái, Lý Diên Khánh cơ bản có thể khẳng định chiến tranh Tây Hạ kết thúc rồi, tiếp theo xem hai bên kết thúc chiến dịch này như thế nào, không có gì bất ngờ, chắc hẳn người Tây Hạ thừa nhận sợ hãi. Lý Diên Khánh về tới trụ sở tình báo doanh, lúc này chiến tranh mới kết thúc chỉ 2 canh giờ, đám binh sĩ mỏi mệt không chịu nổi đang ngủ say. Cho dù Lý Diên Khánh cũng mệt mỏi, nhưng làm chủ tướng tình báo doanh, rất nhiều chuyện hắn nhất định phải lên dây cót tinh thần để làm, mà Vương Quý thương thế không rõ, cũng khiến hắn cực kỳ lo lắng. Lý Diên Khánh đi vào đại trướng Vương Quý, thấy Vương Quý cởi trần nằm trên giường, thân thể cuốn đầy băng gạc, một tên quân y đang cẩn thận bôi thuốc cho gã. Lão Lý, ngươi rốt cuộc đã tới rồi, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi lần cuối cùng. Thấy Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, Vương Quý liền trách móc. Ngươi nói linh tinh gì vậy, ngươi sẽ chết sao? Lý Diên Khánh cười mắng một câu, thiếu chút nữa không nhịn được vỗ đầu gã một cái. Phải nằm 1 tháng không thể động. Quả thực là sống không bằng chết. Vì sao? Lý Diên Khánh sửng sốt một chút, lại cần nằm 1 tháng. Gãy xương sao? Quân y bên cạnh lạnh lùng nói, xương sườn gãy mất 5 chiếc, mạng nhỏ này có thể giữ được chính là rất may mắn. Vương Quý mặt mũi đầy nước đắng, nháy mắt nói với Lý Diên Khánh, ngươi nhìn vết sẹo trên mặt ta không? Nghe nói về sau trên mặt sẽ có sẹo, ngươi nói tương lai ta có thể có biệt hiệu Vương Mặt Thẹo hay không? Tên này thật khó nghe, sẽ có nữ nhân nào gả cho ta? À, Lý Diên Khánh quả thực dở khóc dở cười, ngồi bên cạnh gã chọc ghẹo, thứ nhất, sẹo trên mặt ngươi không phải vết đau, là miếng sắt của chấn thiên lôi làm trầy da, ta cảm thấy biệt hiệu phải gọi Vương Ba, trầy da, mới đúng. Thứ hai, ngươi và Thang Viên đã đính hôn, ngươi cũng đừng có nghĩ lung tung tới nữ nhân khác. Vương Quý nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngươi mới gọi Vương Bác. Được rồi, xem ra thân thể không tồi, ta phải trở về ngủ. Lý Diên Khánh đứng dậy muốn đi. Vương Quý vội hô, chớ đi, ở lại nói với ta 2 câu. Lúc này, quân y bôi thuốc cho gã xong, lại dặn dò binh sĩ phụ trách chiếu cố Vương Quý ở bên cạnh 2 câu, lúc này mới thi lễ với Lý Diên Khánh, nghênh ngang rời đi. Binh sĩ vội vàng đắp chăn cho Vương Quý. Vương Quý nói, ngươi ra ngoài trước một hồi, ta có vài lời quan trọng nói với chỉ huy sứ. Binh sĩ đi ra, lúc này Vương Quý mới vội vàng không nhìn nổi hỏi, lão Lý, ngươi cho rằng trận chiến này lúc nào kết thúc? Lý Diên Khánh ngồi bên cạnh gã cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi nói công thành chiến, vậy ta cho ngươi biết, công thành chiến đã kết thúc rồi, Tây Hạ quyết định nghị hòa với Đại Tống, một khi hiệp ước đạt thành, chúng ta sẽ phải rút quân. Tại sao phải rút quân? Chúng ta rất vất vả mới chiếm lĩnh được thành Thạch Châu. Rút quân là chắc chắn, Thạch Châu uy hiếp quá lớn đối với Tây Hạ thà rằng thỏa hiệp nhiều hơn cũng nhất định muốn chúng ta rút quân. Ta đoán chừng triều đình sẽ đáp ứng. Vả lại đóng quân Thạch Châu cũng không phải kế lâu dài, chỉ cần Tây Hạ cắt đứng tiếp tế của quân ta, chúng ta nhiều nhất có thể giữ được nửa năm, cho nên đại soái cũng đang suy nghĩ rút quân. Vậy chúng ta sẽ được phong thưởng gì? Vương Quý đỏ mặt hỏi. Hẳn là có thể tăng thêm một cấp đi. Dù sao chúng ta biểu hiện rất tốt, đại soái đặc biệt chỉ tên ngươi, khen ngươi biểu hiện anh hùng vào thời khắc mấu chốt. Vương Quý đỏ mặt tới mang tai, lắp bắp nói, lúc đó ta cũng chẳng suy nghĩ cái gì liền xông lên, nhưng sau đó nhớ lại, ta quả thực sự hãi hai chân run rẩy. Thiếu chút tiểu ra quần. Lúc ấy ta cũng sợ choáng váng, phải biết kiếp nổ đã tiến vào trong rồi, chấn thiên lôi còn trong ngực ngươi. Hiện giờ nhớ lại, tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, không hổ danh trong tên có chữ quý. Vương Quý thở dài, sau khi kết thúc chiến dịch này, ta muốn trở về kinh thành chuẩn bị thi võ cử. Thật ra ngươi thi võ cử hay không cũng chẳng quan trọng, võ cử nhiều nhất chỉ có thể nhận quan võ tòng bát phẩm, lần này ngươi lập được công lớn, đoán chừng cũng có thể thăng quan võ tòng bát phẩm, cho dù ngươi thi đậu võ cử cũng là tòng bát phẩm, như nhau mà. Tuy nói như vậy, nhưng có công danh vẫn tốt hơn. Lại nói võ cử cũng không khó thi, ta cẩn thận ôn tập binh pháp một chút, cơ bản có thể thi đậu. Nói tới đây, mặt Vương Quý bỗng nhiên đỏ lên, hơi nhắn nhó nói, lúc đầu đã nói, thi đậu võ cử cưới thang viên. Lý Diên Khánh nở nụ cười, vậy thì đi thi đi. Đến lúc đó ta tới uống rượu mừng, rót cho ngươi say không biết gì hết, để tiểu tử ngươi trải qua đêm động phòng dưới gầm giường. Vương Quý nhịn không được cười lớn, lập tức động vết thương, lồng ngực đau đớn một hồi, lập tức hét thảm, mẹ của ta, đau chết ta rồi. Một lúc lâu sau, vết thương đau đớn mới dừng lại. Lý Diên Khánh cũng không dám nói đùa với gã, liền đứng dậy cáo từ. Trở lại đại trướng của mình, thấy Dương Lượng ngồi ở cửa trướng đang lắp dây cung cho báo đầu cung của hắn. Báo đầu cung của hắn không chỉ đứt dây cung, lúc ấy tình hình khẩn cấp, hắn tiện tay ném xuống đất, bị lửa lớn thiêu đốt một lát, hơi biến hình, Dương Lượng cầm đi cho thợ cung sửa chữa. Thế nào, thợ cung đã sửa xong chưa? Lý Diên Khánh đi tới lo lắng hỏi thăm. Dương Lượng đưa báo đầu cung đã lắp dây cung cho Lý Diên Khánh, thợ cung nói, nhiều nhất chỉ có thể như vậy, ti chức kéo không ra, tham quân tự mình thử một chút đi. Lý Diên Khánh nhận cung. Thấy cánh cung đã biến hình rõ ràng, hắn lập tức đau lòng một hồi, đây chính là cây cung hắn dùng thuận tay nhất. Hắn đeo nhẫn, dùng sức kéo cung như trăng tròn, bê ổng nhiên nghe thấy chỗ cánh cung truyền đến tiếng tạch tạch liên tục, khiến hắn sợ hãi thu cung lại, lúc này mới phát hiện canh cung đã nứt ra một lỗ dài nửa thước, kéo thêm một chút sẽ trực tiếp đứt gãy, cây báo đầu cung thượng hạng này coi như hoàn toàn bị hủy. Lý Diên Khánh không khỏi thở dài một tiếng, cây cung tốt này theo hắn gần 3 năm cứ mất đi như vậy. Chương 367, bỏ đá xuống giếng. Trong Lưỡng Nghi Điện Diên Phúc Cung, Đồng Quán kinh hồn tán đảm quỳ trên mặt đất, không còn mặt mũi đối diện với thiên tử Triệu Các lửa giận ngút trời. Lúc trước trẫm dặn dò ngươi thế nào, địa vị của trẫm tại Thái Miếu phải nhờ vào trận chiến này để mở ra cục diện, trẫm giao tiền lương vật tư của hai lộ cho ngươi, phân phối 30 vạn sương binh, động viên 50 vạn dân phu cho ngươi, ngươi biết triều đình tốn bao nhiêu tiền lương. Một nửa kho vũ khí của giám sát quân khí đều cho ngươi, nhưng ngươi báo đáp trẫm thế nào? Mười mấy vạn đại quân một trận chiến liền bị diệt toàn quân. Coi như giết chó cũng phải cắt mấy đao. Nhưng ngươi thực sự khiến trẫm thất vọng. Triệu Các chưa hề nghiêm khắc trách cứ Đồng Quán như thế này. Khi Đàm Chẩn đảm nhiệm giám quân hai lộ Tây Bắc, Đồng Quán đã biết mình khó thoát khỏi kiếp này. Nhưng lão không cam tâm, coi như lão hoàn toàn rơi đài, cũng phải bắt một người làm đệm lưng. Đồng Quán rơi lệ khóc không ra tiếng, lão thần cô phụ trọng thác của bệ hạ, sớm đã hận không thể chết tạ tội, tiếc rằng lần này thất bại cũng không phải hoàn toàn là khuyết điểm của thần, có thể khẩn cầu bệ hạ cho thần biện bạch hai câu hay không? Triệu Các quay người cả giận nói, ngươi còn dám giảo biện? Thần không dám giảo biện. Đều là trách nhiệm của thần, chỉ là thần muốn trần thuật một số việc thực. Ngươi nói đi. Sự nhẫn nại của trẫm có hạn độ, tự ngươi ước lượng. Đồng Quán rốt cuộc nhận được một cơ hội trần thuật, lão vội nói, bệ hạ, hết thảy điều này đều phải nói tới một loại hỏa khí mới là chấn thiên lôi. Triệu Các cũng cực kỳ chú ý hỏa khí của quân Tống, y nhướng mày, chấn thiên lôi cái gì? Trẫm chưa từng nghe nói qua. Khởi bẩm bệ hạ, đây là một loại hỏa khí mà chủng sư đạo vừa mới phát minh, uy lực cực lớn, khi nó nổ tiếng động như hủy thiên diệt địa, trong phòng phương viên mấy chục trượng cả người lẫn vật đều chết. Họ dùng chấn thiên lôi nổ sập thành Ngân Xuyên, lại dùng chấn thiên lôi dẹp xong thành Thạch Châu, có thể nói tất cả chiến quả của quân tuyến đông đều dựa vào loại hỏa khí kiểu mới này. Triệu Cát lập tức vừa mừng vừa sợ, dĩ nhiên có loại hỏa khí lợi hại như vậy, y vội nói, chế tạo ra thế nào? Bệ hạ, vấn đề ngay ở chỗ này, lão thần nghe nói có hỏa khí lợi hại như vậy, lập tức phái người yêu cầu phối phương và bản vẽ từ chủng sư đạo. Nhưng chủng sư đạo lại ra sức khước từ, nói hai tên công tượng phát minh chấn thiên lôi đã bị nổ chết rồi, không có phối phương và bản vẽ. Cuối cùng chỉ cấp cho lão thần 12 quả chấn thiên lôi. Nếu như lão thần biết phối phương và bản vẽ, nhất định sẽ chế tạo mấy trăm quả chấn thiên lôi, cho dù bị 10 vạn đại quân Tây Hạ vây quanh, cũng có thể tiêu diệt quân địch, tiếp tục chỉ huy lao thẳng tới đô thành Tây Hạ, hoàn toàn diệt đi Tây Hạ. Thế nhưng, trong tay lão thần chỉ có 12 quả chấn thiên lôi. Đồng Quán Trọng đổi khái niệm, giao trách nhiệm thảm bại của mình cho chủng sư đạo, là chủng sư đạo không chịu nói cho lão phối phương chấn thiên lôi, lão mới không địch nổi đại quân Tây Hạ, không hề nhắc tới bản thân lão trúng kế sách dụ binh của quân địch. Không nói tới lão thật ra bị 4 vạn kỵ binh của quân địch đánh tan trong một trận. Triệu Cát quả nhiên bị Đồng Quán chuyển dời suy nghĩ, y khó hiểu hỏi, vì sao chủng sư đạo không chịu giao phối phương hỏa khí mới cho ngươi? Lão thần cũng trăm mối khó giải, có lẽ chủng sư đạo sợ quân tuyến Tây tấn công quá thuận lợi, chiếm danh tiếng quân tuyến Đông. Nói bậy. Triệu Cát lập tức nổi giận, chủng sư đạo căn bản không phải người như vậy, ngươi không nên lấy lòng tiểu nhân so sánh người khác. Lão thần biết tội, thế nhưng mà, bệ hạ biết sự thực Tây Bắc không có quân Tống không? Lời này của ngươi có ý gì? Bệ hạ. Dân chúng Hà Đông xưa nay không nói tới quân Tống cái gì, 10 vạn đại quân Hà Đông đều được xưng là chủng gia quân, là quân đội của chủng gia. Toàn thân Triệu Cát run lên, chắp tay chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nửa ngày sau y lạnh lùng nói, ngươi không nên cãi chày cãi cối nữa, lần này tuyến Tây bị diệt toàn quân ngươi khó thoát tội. Hôm nay ngươi tự đi chức vụ Xu Mật Viện, về nhà diện bích hối lỗi mấy năm đi. Đồng Quán mừng thầm trong lòng, chỉ bãi miễn thực chức, giữ lại thái úy và quan giai, điều này có nghĩa lão còn cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lão thần cô phụ bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Triệu Cát mất kiên nhẫn phất tay, lui ra. Đồng Quán dập đầu lạy 3 cái. Đứng dậy lui xuống. Triệu Cát vẫn chắp tay đứng trước cửa sổ, qua nửa ngày y lạnh lùng hừ một tiếng. Hừ. Chủng gia quân. 3 ngày sau, đặc sứ Tây Hạ Tiêu Ngạn Kiên đến Biện Kinh, hai bên bắt đầu chính thức đàm phán nghị hòa dài dằng dặc. Lần đàm phán này vung phí nửa tháng, Tiêu Ngạn Kiên lặp đi lặp lại trở về xin chỉ thị 2 lần, đến đầu tháng 11, hai bên mới đạt thành hiệp nghị hòa bình. Tây Hạ lại xưng thần với Triều Tống, không còn sử dụng tôn xưng hoàng đế, mà đổi thành xưng hào quân vương. Triều Tống đáp ứng rút quân khỏi Tây Hạ, khôi phục biên giới trước khi xảy ra đại chiến. Hai bên tự phóng thích tù binh của mình. Mặt khác hàng năm Triều Tống tiếp tục ban cho Tây Hạ 15 vạn thất lụa, 7 vạn lạng bạc và 3 vạn cân lá trà, cổ vũ hai bên mậu dịch tại biên cảnh, điều này trên thực tế khôi phục điều khoản nghị hòa khánh lịch giữa Tống Hạ. Đến đây, chiến cách kéo dài hơn 20 năm giữa Tống Hạ cuối cùng hạ màn kết thúc, thiên tử Triệu Cát phái sứ thần tới Thạch Châu, chiếu lệnh chủng sư đạo rút quân, đồng thời khao thưởng 3 quân. Khen ngợi tướng sĩ quân Hạ Đông có công, tuyên chủng sư đạo vào kinh báo cáo công tác. Hơn 10 vạn quân Tống chậm rãi rút khỏi thành Thạch Châu. Xuất phát tới Ngân Xuyên. 2 ngày sau, quân Hạ Đông bắt đầu rút khỏi thành Ngân Xuyên, tất cả chiến bị vật liệu và lương bổng quân tư đều trở về Thái Nguyên. Lúc này trời đông giá rét tiến đến, hai trận tuyến lớn đổ xuống Hoành Sơn, dãy núi bao la ngàn dặm đều nhuộm thành màu trắng, tuyến trong Hạp Cốc động xuống sâu gần đầu gối. Chủng sư đạo để 5 vạn sương binh thanh lý tuyết động mở đường phía trước. Họ cũng bắt kịp cơ hội cuối cùng thông qua Hoành Sơn, nhiều nhất qua 10 ngày nữa, đến trung tuần tháng 11, thời tiết càng thêm rét lạnh, sau khi tuyết đóng thành băng sẽ đổ tuyết lớn ngập núi. Nửa bước khó đi, họ chỉ có thể chờ mùa xuân sang năm rồi lui về Đại Tống. Đập nước Hổ Khiếu Hạp đã bị đóng băng chắc chắn, nhưng quân Tống nhất định phải đục nước thông đập, để mùa xuân sang năm băng tuyết tan ra. Vô Định Hà có thể khôi phục đường chảy. Chủng sư đạo giao nhiệm vụ đục nước thông đập cho Lý Diên Khánh, thật ra cũng rất đơn giản, Lý Diên Khánh chỉ cần loại bỏ túi bùn đất, sau khi băng tuyết hòa tan, nước sông sẽ tự chảy về hướng nam. Chỉ huy sứ, bùn đất bị đóng băng thực sự quá bền chắc, lửa thiêu cũng vô dụng, hay là dùng chấn thiên lôi nổ túi bùn ra. Vương Quý đứng trên đập nước hô. Các binh sĩ không có cách nào dùng khoan sắt cậy mở túi bùn, dùng dầu hỏa đốt mặc dù có chút hiệu quả, nhưng ít nhất cần mấy ngày mới có thể loại bỏ sạch sẽ, họ không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể mượn uy lực của chấn thiên lôi. Chỉ còn lại hai quả chấn thiên lôi, tự ngươi xem rồi xử lý. Hai quả là đủ rồi. Vương Quý chỉ huy binh sĩ đục hai cái lỗ lớn trên tường bùn đất, hai lỗ cách nhau 50 bước, sâu 6 thước. Các binh sĩ nhét hai quả chấn thiên lôi vào trong lỗ, lại rót dầu hỏa, dội dầu hỏa ra cách ngoài một trượng. Các binh sĩ vội vàng lui ra sau 100 bước, trốn sau một tảng đá lớn. Xương sườn của Vương Quý còn chưa hoàn toàn khôi phục, chắc chắn không thể kéo cung, gã lại không nhịn được kích động nói, để ta bắn mũi tên này. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Lý Diên Khánh căm tức gõ mạnh đầu gã một cái, cướp cung tên trong tay gã. Vương Quý bất đắc dĩ đành ôm đầu lẩm bẩm đi ra. Lý Diên Khánh dương cung lắp tên, kéo căng cung ra lệnh, châm lửa. Binh sĩ đốt lửa, Lý Diên Khánh buông dây cung. Hỏa tiễn vẽ một đường vòng cung vọt tới ngoài 100 bước, vừa vặn bắn trúng dầu hỏa, hai sợi dây dầu hỏa cùng lúc bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn về phía hai cái lỗ. Mọi người vội vàng ngồi xổm xuống phía sau đá lớn, dùng sức bưng kín lỗ tai. Một lát, phía đập nước truyền đến hai tiếng nổ to lớn, cũng không hề kinh thiên động địa như trước kia. Mọi người vươn đầu nhìn lại, thấy khói đặc cuồn cuộn, đất đá chảy xuống ào ào, đập nước bị nổ ra hai cái lỗ lớn, tường bùn đất bắt đầu lỏng lẻo. Lý Diên Khánh vui mừng, vội ra lệnh 1.000 binh sĩ đi lên đào đập, chỉ mất nửa ngày, đập nước đã bị lột hoàn toàn. Chỉ còn lại tường băng cao mấy trượng lấp kín, nhưng nước hồ còn chưa hoàn toàn đông lạnh, phía dưới còn nước chảy róc rách. Dọc theo lòng sông chảy về phía nam. Lý Diên Khánh lập tức hồi báo tình hình dỡ bỏ đập nước với chủ soái Chủng Sư Đạo. Chủng Sư Đạo khẽ cười nói, chỉ sợ lúc đầu xuân lại có một trận hồng thủy, chẳng qua dù sao cũng tốt hơn là khô hạn. Năm nay Vô Định Hà bị quân Tây Hà chặn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thu hoạch hạ du. Ta đã sai binh sĩ đưa lương tới từng nhà ở Tuy Đức Quân, đền bù tổn thất cho họ. Lý Diên Khánh gãi đầu cười nói, đại soái muốn phối phương và bản vẽ của chấn thiên lôi sao? Chủng Sư Đạo gật đầu, ta phải vào kinh báo cáo công tác, phối phương và bản vẽ của chấn thiên lôi đều phải giao cho thiên tử. Nếu không sẽ có người vạch tội chúng ta. Đại soái không ở đây, ai tới chủ trì quân Hà Đông? Lý Diên Khánh lại hỏi. Ý của thiên tử là để Diêu phó tướng chủ trì, lúc đầu ta muốn để chủ sư Trung, chẳng qua cũng không sai, ít nhất trong vòng mười mấy năm Tống Hạ sẽ không xảy ra chiến tranh. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút nói, Vương Quý muốn về kinh tham gia võ cử, ty chức muốn xin nghỉ một tháng, về quê bái tế vong mẫu và ân sư, sau khi khoa cử, ty chức còn chưa có cơ hội về quê. Chủng Sư Đạo hiểu rõ trong lòng Lý Diên Khánh muốn tách khỏi Diêu Trọng Bình, lão liền gật đầu cười nói, ngươi chỉ cần sắp xếp tốt chuyện tình báo ti. Ta cho ngươi nghỉ hai tháng. Đa tạ đại soái. Năm ngày sau, đại quân tới Thái Nguyên Phủ, Chủng Sư Đạo lên đường về kinh thành báo cáo công tác. Vương Quý nhận được tin tức, một tháng trước Ngưu Cao đã trở lại kinh thành chuẩn bị kiểm tra. Vương Quý tạm biệt Lý Diên Khánh, vội vàng đi về kinh thành. Lý Diên Khánh sắp xếp xong chuyện tình báo ti, lập tức mang theo Dương Lượng cưỡi ngựa chạy đi Hối Hả. Chương 368, Thái Kinh bãi tướng. Có lẽ vì tuổi quá cao, cho dù Thái Kinh cẩn thận bảo dưỡng, nhưng thỉnh thoảng thân thể vẫn xảy ra vấn đề nhỏ. Hai ngày nay Thái Kinh hơi bị cảm, lại nghỉ ngơi trong nhà. Trong phòng bệnh, Thái Kinh sắc mặt tiều tụy đang nằm trên giường, một thị nữ cẩn thận phục thị lão uống thuốc. Thái Kinh đang nói chuyện thế cục với trọng thần Trương Ban Xương đang ngồi bên cạnh thăm lão. Ta nói tại sao Tây Hạ lại chịu cầu hòa dưới tình huống đại thắng, hóa ra là nữ chân công phá thượng kinh rồi. Tướng công, người nữ chân công phá thượng kinh rồi, không phải nói đại thế của Liêu quốc đã mất sao? Trương Ban Xương lo lắng hỏi. Cũng không thể nói như vậy, Liêu quốc còn Trung Kinh, Nam Kinh và Tây Kinh, Nam Kinh chỉ mất hai, còn có thể cứu được. Chẳng qua sức chiến đấu của Liêu quân cũng vượt qua dự liệu của ta, trang bị tốt như vậy. Ngay cả người nữ chân Mang Di cũng không đánh lại, có thể thấy được Liêu quân chỉ hào nhoáng bên ngoài mà thôi, bên trong đã mục nát không chịu nổi từ lâu rồi. Tướng công cảm thấy quan gia sẽ thừa cơ tiến đánh Liêu quốc sao? Thái Kinh cười nhạt một tiếng, quan gia một lòng muốn dựng địa vị trong Thái Miếu, vì tấn công Tây Hạ mà chuẩn bị hai năm, cuối cùng lại chẳng được gì, hắn sao có thể cam tâm? Hiện giờ Liêu quân biểu hiện không tốt như vậy, nếu nói quan gia không động tâm tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Liêu quốc không phải Tây Hạ, muốn công Liêu, ít nhất cũng phải chuẩn bị chiến tranh 3-4 năm. Mà Phương Tịch và Tống Giang tạo phản Nam Bắc, thành thế to lớn, ta nghĩ mấy năm này có lẽ quan gia sẽ lấy Bình Định nội loạn làm chủ. Vậy quan gia sẽ để ai Bình Định nội loạn? Đồng Quán bị giáng chức rồi, danh tiếng của chủng sư đạo đang lên cao, ta đoán chừng ngoài chủng sư đạo ra không còn ai khác, ngươi có thể đề cử chủng sư đạo. Hai người đang nói, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói ngăn cản của thị nữ, đại nha nội. Lão gia đang tĩnh dưỡng, ngài không thể xông vào như vậy. Nói bậy, ta đi thăm thân thể của phụ thân, còn cần bẩm báo cái gì, mau tránh ra cho ta. Trong mắt Thái Kinh lóe lên vẻ giận dữ, không chờ lão mở miệng, trưởng tử Thái Du đã xông vào. Thái Kinh trừng mắt lườm gã một cái, ngươi tới làm gì? Thái Kinh và con trai Thái Du đã trở mặt thành thù, Thái Du đảm nhiệm học sĩ Long Đồ Các, tham dự nghị sự nội các, phạm là các loại đề án của phụ thân Thái Kinh, Thái Du phản đối hết thảy, phạm là người phụ thân muốn đề bạt, gã sẽ trăm phương ngàn kế tiến hành chửi bới, hai người gặp mặt trong triều cũng trợn mắt nhìn nhau. Sớm không còn tình cha con. Thái Du không người thi lễ, hài nhi nghe nói phụ thân bị cảm, đặc biệt tới thăm. Nói xong gã đẩy thị nữ đang mớm thuốc ra, ngồi bên giường bắt mạch cho phụ thân. Thái Kinh cực kỳ phản cảm, hất tay gã ra, có khách ở đây, ngươi không chào hỏi sao? Thái Du lập tức giả vờ vừa mới nhìn thấy Trương Ban Xương, mặt mũi kinh ngạc đứng dậy hành lễ, thất lễ. Thất lễ. Ta không chú ý tới Trương Hữu Thừa cũng ở đây, ta còn tưởng rằng Lan Trung Vân Du bốn phương bán cao gia chó nào đó. Trương Ban Xương cười xấu hổ nói, ta còn có việc, phụ tử các ngươi chậm rãi nói chuyện đi. Thái Du vội ngăn y lại, ta vừa vặn có việc gấp. Ngươi tiếp tục ngồi đi, phụ thân không có việc gì ta an tâm rồi. Nói xong, gã thi lễ với Thái Kinh, liền quay người vội vàng rời đi. Thái Kinh thở dài một tiếng, nghịch tử chính là nghịch tử, ngay cả khách của ta cũng nói năng lỗ mãng như vậy, xem ra quan hệ cha con này không kéo dài được bao lâu. Trương Ban Xương kỳ quái hỏi, hắn đã không quan tâm tướng công, vì sao hắn lại còn tới? Thái Kinh hừ một tiếng, hắn chỉ đến xem ta có phải bệnh chết rồi hay không. Thái Du rời khỏi phủ tướng quốc, lập tức cưỡi ngựa chạy vội tới Diên Phúc Cung. Thái Kinh vẫn coi thường con trai, cũng không phải Thái Du muốn đến thăm phụ thân. Mà là thiên tử Triệu Cát để gã tới xem bệnh tình của Thái Kinh. Thái Du được hoàng quan đưa vào trong Lưỡng Nghi Điện, gã quỳ xuống hành đại lễ với Triệu Cát đang xem sách, vi thần bái kiến bệ hạ. Bệnh tình của phụ thân ngươi thế nào rồi? Triệu Cát đặt sách xuống lạnh nhạt nói. Hồi bẩm bệ hạ, phụ thân bệnh tình nặng nề, đại tiểu tiện đã không nhịn được, trong phòng bệnh vô cùng hôi thối. Thần trí của hắn lại mê muội, đã không biết ta là ai, ta đoán chừng hắn không sống được mấy ngày. Ồ! Bệnh tình nghiêm trọng như vậy làm sao có thể quản lý thiên hạ thay trẫm? Quả thực! Hắn ngồi trên tướng vị quá lâu rồi, đã sớm nên cút xuống nhường hiền. Không thể nói phụ thân mình như vậy. Triệu Cát giả vờ như không vui, phất tay nói, đi thôi. Trẫm biết rồi. Vi thần cáo lui. Thái Du thi lễ lui xuống. Triệu Cát trầm tư một lát phân phó, đi tìm Lý Ngạn đến. Hoàng quan chạy như bay, không bao lâu, đại nội tổng quản Lý Ngạn vội vàng chạy tới Lưỡng Nghi Điện, quỳ xuống hành lễ, A Nô tham kiến bệ hạ. Ngươi thay trẫm tới phủ tướng quốc một chuyến, thăm hỏi bệnh tình Thái tướng quốc, thuận tiện mang mấy cây nhân sâm thượng hạng cho hắn. A Nô tuân chỉ. Lý Ngạn đứng dậy muốn rời đi. Triệu Cát lại lạnh lùng nói, trẫm vẫn chưa nói xong. Lý Ngạn sợ hãi lại quỳ xuống. Triệu Cát nhấp một hớp trà sâm, lúc này mới chậm rãi nói, lại nói cho Thái tướng quốc, để tự hắn cáo lão về quê đi. Lý Ngạn cả kinh toàn thân run lên, họ vừa mới chúc mừng Đồng Quán xuống đài không tới hai tháng, tại sao quan gia lại muốn miễn đi tướng vị của Thái tướng quốc? Bệ hạ, Thái tướng quốc là Định Hải thần châm trong triều, không nên khinh động. Triệu Cát hừ một tiếng, đúng vậy. Cây đinh này đã quá lâu rồi, đã hơi rỉ sét rồi, tới thời điểm nên thay đinh mới. Đi truyền đạt ý của trẫm. Nếu như hắn không chịu cáo lão, trẫm chỉ có thể trực tiếp bãi tướng. Lý Ngạn bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng một tiếng, đứng dậy chậm rãi lui xuống. Triệu Cát lặng lẽ nhìn y đi xa, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, lại còn cò kè mặt cả với trẫm sao? Ngươi còn quá non. Hai ngày sau, Thái Kinh chính thức dâng tấu thiên tử, lấy lý do cao tuổi nhiều bệnh từ bỏ vị tướng quốc, cáo lão về quê. Triệu Cát lập tức phê chuẩn cho lão, ban thưởng lão 5.000 lạng bạc, một chiếc đai ngọc, chuẩn tấu dưỡng lão ở kinh thành. Đồng Quán mất quân quyền, Thái Kinh mất tướng quyền, trong lúc nhất thời chấn động triều đình. Lúc này Thượng Thư Hữu Phó Xạ Kim Môn Hạ Thị Lan Bạch Thị Trung đảm nhiệm Thái Tế, Thượng Thư Tả Phó Xạ Kim Trung Thư Thị Lan Dư Thâm đảm nhiệm Thiếu Tế, hai người phân biệt là Tả Hữu Tướng. Mà Trương Ban Xương làm Thượng Thư Hữu Thừa đảm nhiệm Phó Tướng, duy chỉ có Thượng Thư Tả Thừa còn trống, thiếu một Phó Tướng. Tất cả mọi người coi trọng Thái Du, dù sao Thái Kinh cáo lão về quê, về tình về lý thiên tử đều sẽ cho Thái Kinh thể diện, đề bạt trưởng tử của lão làm Phó Tướng. Vào đêm, một chiếc kiệu tiến vào phủ Thái Phó Lương Sư Thành. Vương phủ bước ra khỏi kiệu, đi theo đại viện vội vàng tiến vào trong. Tới trước cửa thư phòng của Lương Sư Thành, đại viện bẩm báo, lão gia, Vương Trung Thừa cầu kiến. Để hắn tiến vào. Đại viện gật đầu với Vương phủ. Lúc này Vương phủ mới đi vào thư phòng của Lương Sư Thành. Trong phòng ánh đèn dịu dịu, Lương Sư Thành đang ngồi đọc sách dưới một chiếc đèn tiên hạt. Vương phủ tiến tới không mình hành lễ, tham kiến Thái Phó. Mời Vương Trung Thừa ngồi. Vương phủ ngồi xuống, mặt mũi kính nể nói, quả nhiên bị Thái Phó nói trúng, Đồng Quán mất chức, vị tướng quốc của Thái Kinh cũng ngồi không vững. Lương Sư Thành cười nhạt một tiếng, thiên tử muốn chính là cân bằng. Đồng Quán ngã rồi, Thái Kinh bãi tướng cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng hiện giờ chủ quan Xu Mật Viện trống không, còn vị trí Thượng Thư Tả Thừa cũng trống, Thái Phó cảm thấy ai có hy vọng. Vương phủ mặt mũi mong đợi nhìn Lương Sư Thành, y đương nhiên hy vọng mình nhập tướng, Lương Sư Thành từng đáp ứng y. Lương Sư Thành cười hỏi, Vương Trung Thừa cảm thấy ai sẽ đảm nhiệm chức Xu Mật Viện sự. Vương phủ suy nghĩ nói, hiện giờ văn võ trong triều đều cho rằng chủng sư đạo thăng nhiệm chức này. Hắn lập được công lớn tại Tây Hạ, tư lịch cũng đủ, ngoài hắn ra đã không còn ai khác. Xế chiều hôm nay Trương Ban Xương đã dâng tấu đề cử hắn làm Xu Mật Viện sự. Vậy còn Thượng Thư Tả Thừa thì sao? Lương Sư Thành lại cười hỏi. Trong triều hiện giờ công nhận ba người có hy vọng, một là Thái Du, một là Lý Ban Ngạn, còn một chính là Ti Chức, chỉ là không biết cuối cùng hoa rơi vào nhà nào. Lương Sư Thành cười, tư lịch của Thái Du quá yếu, năm ngoái mới được ban xuất thân đồng tiến sĩ, chưa hề đảm nhiệm chức quan ở địa phương. Quan gia có sủng hạnh hắn cũng sẽ không nói đùa với nguyên tắc cầm quyền, qua 10 năm có lẽ có hy vọng, mà lần này không được. Lý Ban Ngạn chính là người của Thái Kinh, bổ nhiệm hắn và bổ nhiệm Thái Kinh có khác nhau chỗ nào? Cho nên chỉ có bổ nhiệm ngươi mới có thể giữ được cân bằng. Vương phủ thở phào một hơi trong lòng, y vội nói, thế nhưng Ti Chức nên làm gì mới có thể gây được sự chú ý với quan gia? Ta đã nghĩ thay ngươi rồi, ngươi có thể đề cử Hữu Vệ Thượng Tướng Quân Cao Thâm làm Xu Mật Viện sự. Vương phủ ngẩn người, vậy còn chủng sư đạo? Lương Sư Thành đưa một tờ giấy cho y, đề cử chức quan dựa theo trên này, tin tưởng quan gia chắc chắn sẽ bổ nhiệm ngươi làm Phó Tướng Thượng Thư Tả Thừa. Vương phủ nhận tờ giấy, nửa ngày không nói gì. Hữu Vệ Thượng Tướng Quân Kim Binh Bộ Thượng Thư, đây chẳng phải hoàn toàn tước đoạt quân quyền của chủng sư đạo sao? Lương Sư Thành hiểu được tâm tư của y. Cười nhạt nói, chuyện cũng không xấu như vậy, dù sao hắn lập được công lớn, qua gia sẽ ban thưởng cho hắn tước nặng tài phú, huống hồ tuổi tác của hắn đã cao rồi, cũng nên an hưởng tuổi già. Lão lại chăm chú nhìn Vương phủ chậm rãi nói, làm theo lời ta nói tuyệt đối không được sai, chỉ có tước đoạt quân quyền của chủng sư đạo, quan gia mới cảm thấy ngươi hiểu rõ tâm ý của hắn, vì phó tướng ngoài ngươi ra không còn ai khác. Chương 369, gặp Phỉ Hàm Đan. Lý Diên Khánh đi theo một đội thương nhân mất thời gian 5 ngày mới khó nhọc xuyên qua tỉnh hình bị băng tuyết bao trùm. Đến chân định phủ, hắn lập tức đi vòng hướng nam, tiến về phía nam Tương Châu. Lúc này, hai trận tuyết lớn đã rơi xuống Hà Bắc, khắp nơi là thế giới tuyết trắng mênh mông. Nhưng tới gần năm mới, trên quan đạo vẫn hơi náo nhiệt, người đi đường qua lại, thương đội hoặc người bán hàng rong, tuyết động trên đường bị giẫm nát như đang xen với bùn đất phân trâu, vừa dơ vừa thối, thực sự khiến người đi đường khó mà đặt chân. Hai bên quan đạo là ruộng lúa mạch mênh mông vô bờ. Lúa mạch đã sớm thu hoạch, ruộng đồng bị tuyết lớn mênh mông bao trùm, dường như một tấm thảm tuyết trăng vô biên, chỉ có từng mảng rừng cây và thôn xóm xám trắng tô thêm chút tạp sắc cho tấm thảm tuyết to lớn này. Buổi chiều ngày nọ, Lý Diên Khánh và Dương Lượng tới huyện Hàm Đan Từ Châu. Huyện Hàm Đan ở phía bắc Từ Châu, là một huyện cỡ trung. Đi vào huyện thành, cảm thấy cũng giống như huyện Thang Âm, con người đường đi cửa hàng, thật ra mỗi huyện ở Trung Nguyên cơ bản đều giống nhau. Mặc dù đang lúc hoàng hôn, nhưng trên đường vẫn còn náo nhiệt, từng nhóm trẻ con chơi tuyết khắp nơi. Người đẩy xe bánh gỗ đi vội qua đường, trong xe gỗ đều là các loại đồ Tết. Tham quân, chúng ta tới khách sạn kia đi. Dương Lượng chỉ vào một khách sạn phía đối diện, mấy năm trước ta và đại bá từng ở qua, phòng ở rất sạch sẽ, giá cả cũng không đắt. Lý Diên Khánh nhìn khách sạn một chút, thấy trên một chiếc đèn lồng viết khách sạn Lão Từ, bên cạnh còn một quán rượu, cũng gọi quán rượu Lão Từ, khách sạn và quán rượu chắc hẳn là một nhà. Hắn gật đầu, vậy tới nhà đó đi. Hai người dục ngựa đi tới trước khách sạn, xoay người xuống ngựa. Một tiểu nhị ra đón, hai vị quan nhân muốn ở trọ sao? Có độc viện không? Có độc viện. 150 văn tiền một đêm. Giá tiền này quả thực không đắt, ở Biện Kinh là một lạng bạc một đêm, phía Thái Nguyên cũng cần 500 văn tiền, huyện lớn cũng cần 200-300 văn, nơi này lại chỉ cần 150 văn. Sở dĩ Lý Diên Khánh muốn ở độc viện là bởi vì họ cưỡi quân mã, giá thị trường cũng cần mấy trăm lạng bạc trồng. Hiện giờ trị an ở các nơi phổ biến không tốt, quân mã thể trạng cường kiện rất dễ bị người ta để mắt tới trộm. Khách sạn nhỏ không bồi thường nổi, người mất chỉ có thể tự nhận xui quẩy. Lý Diên Khánh thà rằng dùng thêm ít tiền, nuôi dưỡng quân mã trong độc viện. Cho ngựa ăn giúp chúng ta, dắt vào viện, số tiền này thưởng cho ngươi. Lý Diên Khánh tiện tay cầm một số tiền cho gã. Được. Xin quan nhân yên tâm, cam đoan dùng đồ ăn mới tinh nuôi ngựa. Hai người tháo túi ngựa xuống, tiểu nhị dắt ngựa tới hậu viện. Lý Diên Khánh vào đại sảnh khách sạn, bên trong gần như không người, nhưng âm thanh lại rất ồn ào, hóa ra bên trái đại sảnh có một cánh cửa nối thẳng quán rượu bên cạnh, đại sảnh quán rượu có không ít khách ngồi ăn cơm, còn có nữ kỹ hát khúc bồi rượu, tiếng động truyền tới từ bên kia. Lúc này, trưởng quỹ khách sạn hé khuôn mặt béo từ sau quầy ra. Cười nói với họ, ở trọ mời bên này. Cần một gian độc viện, ở một đêm. Có, hiện giờ tiểu điếm còn hai căn độc viện, đều có chuồng gia súc, một căn hơi lớn bốn gian phòng, một căn khác ba gian phòng. Hai người các vị ba gian phòng là đủ rồi, một đêm 150 văn tiền, nói trước cho rõ, giá tiền này không gồm tiền cơm. Không có vấn đề. Xin hỏi tính danh, quê quán của hai vị, là đi ngang qua bản huyện, hay là tới bản huyện làm việc? Chưởng quỹ ông sổ ghi chép thật dày hỏi. Lý Diên Khánh báo tên tuổi và quê quán của hai người, lại móc một khối bạc vụn nửa lạng cho gã, không cần thối lại. Mang hai phần cơm canh tới cho chúng ta. Chưởng quỹ thấy hắn ra tay xa xỉ, đôi mắt cười híp lại, xin hai vị quan nhân yên tâm, bảo đảm các vị ăn ngon, ngủ ngon. Chưởng quỹ đăng ký xong, liền tự mình thắp đèn lồng dẫn họ về hậu viện, đi bên này. Chưởng quỹ dẫn đường phía trước, vừa đi vừa cười hỏi Lý Diên Khánh, hai vị tới từ quân đội sao? Sao ngươi biết? Ta thấy cũng nhiều, ngựa của các ngươi là quân mã, mặc ủng chiến, đội đao quân dụng chính tông, người bình thường không dám ăn mặc như vậy. Lý Diên Khánh mặc kiểu văn sĩ, cũng không mang theo bê in khí. Hắn quay đầu nhìn Dương Lượng một chút. Thấy gã đeo đao quân dụng, không còn có quân bài quân Tây Bắc, khó trách chưởng quỹ biết mình tới từ quân đội. Hắn vội vàng nháy mắt với Dương Lượng, để gã thu quân bài lại. Nghe nói hai năm nay trị an không tốt lắm. Chưởng quỹ thở dài, thuế phú nặng như vậy, kiếm tiền lại khó, tất cả mọi người phải nuôi sống gia đình. Vì sinh kế, rất nhiều người đành phải liều mạng, chẳng qua mấy tháng nay loạn nhất, ngươi phải cẩn thận. Vì sao? Ngươi lại không biết sao? Chưởng quỹ quay đầu kỳ quái nhìn Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng lắc đầu, chúng ta mới tới từ phủ Thái Nguyên, xảy ra chuyện gì rồi? Tháng trước quân Lương Sơn đánh vào phủ Đại Danh rồi. Cái gì? Lý Diên Khánh giật nảy mình, loạn phỉ Lương Sơn giết tới Hà Bắc rồi sao? Ừ. Bắt đầu được 5 tháng rồi, đầu tiên đánh hạ Vận Châu và Tế Châu, về sau qua Hoàng Hà, đánh hạ Liêu Thành Bát Châu. Nghe nói tháng trước có mấy ngàn quân Lương Sơn đánh vào Phủ Đại Danh, liên tục công phá ba huyện Quán Đào, Quan Thị và Ngụy huyện, lại diễu võ Dương Oai bên ngoài huyện thành Đại Doanh một phen mới lui binh. Bọn họ còn tốt một chút, ít nhất không giết người lung tung, nhưng hai lộ Hà Bắc liên tục xuất hiện mười mấy nhóm loạn phỉ, đều tự xưng là chi nhánh Lương Sơn, cướp bóc giết người cướp của khắp nơi. Trị An rối tinh rối mù. Quan phủ mặc kệ sao? Chưởng quỷ cười khổ lắc đầu, quan phủ ức hiếp bách tính lợi hại, nhưng gặp phải những kẻ liều mạng này, cả đám đều giả vờ câm điếc. Nội tâm Lý Diên Khánh trở nên nặng nề, hắn vẫn cho rằng đám người Tống Giang hoạt động tại vùng Sơn Đông, chưa hề nghĩ tới họ lại đánh đến Hà Bắc, còn đánh tới Phủ Đại Danh. Tương Châu ngay bên cạnh Phủ Đại Danh, có thể bị Lương Sơn tạo phản tác động đến hay không? Lúc nửa đêm, Lý Diên Khánh bỗng nhiên bị một tiếng kêu sợ hãi làm bừng tỉnh. Hắn bỗng ngồi dậy, tiện tay cầm đoạn kiếm đầu giường. Hắn ngưng thần nghe một lát, tiếng kêu phát ra từ rất nhiều người, trong đó còn có tiếng nữ nhân kêu khóc, Lý Diên Khánh biết tình hình không ổn rồi. Cũng may chưởng quỷ nói chuyện một phen khiến hắn chuẩn bị tâm lý, hắn để áo đi ngủ, ngay cả khăn trùm đầu cũng không cởi. Hắn xoay người ngồi dậy, quàng túi ngựa lên vai, nhanh chân ra khỏi cửa phòng. Vừa vặn Dương Lượng cũng cầm đao vội vàng chạy tới, tham quân, xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh vung tay chặn lại, ngăn sự bối rối của gã. Hắn lại nghe một lát, tiếng gào lớn hơn vừa rồi, bầu trời đối diện còn có ánh lửa mơ hồ, dường như tiền viện khách sạn cũng có tiếng la. Lý Diên Khánh rút đoạn kiếm từ trong túi ngựa ra, lại treo túi cờ bên hông, giao túi ngựa cho Dương Lượng, ngươi đi dắt ngựa. Dương Lượng chạy tới chuồng ngựa. Lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, Lý Quan Nhân, là ta, mở cửa nhanh. Là giọng của chưởng quỷ. Lý Diên Khánh tiến tới kéo chốt cửa, một đám người lập tức tràn vào, khiến Lý Diên Khánh sợ hãi nhảy dựng. Cũng may hắn lập tức nhận ra là chưởng quỷ và hai tiểu nhị, còn có bảy tám người đều là nữ nhân trẻ tuổi, váy áo xinh đẹp, mặt mũi mỗi người đều cực kỳ sợ hãi, các nàng đều là nữ kỹ bồi rượu trong khách sạn. Chưởng quỷ quỳ bịch xuống chắp tay cầu khẩn Lý Diên Khánh nói, ta biết các ngươi là quân gia, van cầu quan nhân cứu lấy chúng ta. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hô chói tai, ở đây. Ba tên đại hán vọt vào từ bên ngoài, tay cầm đao và bó đuốc. Đại hán dẫn đầu ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm một đám nữ nhân, ta nói bầy cừu chạy đi đâu, hóa ra là tránh ở nơi này, nhanh tới vui vẻ với các đại gia đi. Nói xong gã vung đao bổ mạnh tới một tiểu nhị. Nữ nhân trong viện đều sợ hãi hét rầm lên, liền thấy một khối đá bay vèo tới, trúng huyệt thái dương của đại hán dẫn đầu. Gã gào lên một tiếng. Lập tức ngã xuống đất ngát đi. Hai tên đại hán đằng sau sợ hãi quay đầu chạy trốn, Lý Diên Khánh liền ném hai viên đá, ra tay cực nặng, cũng đánh hai người ngất xỉu. Đóng cửa lại. Lý Diên Khánh vung đoạn kiếm lên, hai tên tiểu nhị mới kịp phản ứng, vội vàng chạy tới đóng cửa viện. Lý Diên Khánh lại chỉ mấy nữ nhân nói với Dương Lượng, trước tiên dẫn các nàng vào trong nhà đi. Dương Lượng mang theo một đám nữ nhân tiến vào phòng Lý Diên Khánh. Lúc này Lý Diên Khánh mới hỏi chưởng quỷ, đã xảy ra chuyện gì? Chưởng quỷ hàm răng run rẩy nói, dường như là loạn phỉ Phủ Sơn vào thành. Loạn sĩ Phủ Sơn là ai? Ta không biết, chỉ biết bọn họ có hai thủ lĩnh, một người gọi Hỗn Sơn Hổ Đào Tuấn, một người gọi Kim Nhãn Điêu Giả Tiến. Họ cũng tự xưng hảo hán Lương Sơn. Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, tiện tay một kiếm chém đứt yết hầu đại hán dẫn đầu. Máu tươi tóe ra, phun lên người chưởng quỷ sợ hãi thiếu chút nữa ngất đi. Lý Diên Khánh lại vung kiếm chém chết một người, lúc này mới đá tỉnh tên đạo phỉ thứ ba. Lý Diên Khánh dùng kiếm lạnh như băng đặt vững yết hầu đạo phỉ, hai người họ đều bị ta giết rồi, không muốn chết thì nói thật. Đạo phỉ lộ vẻ sợ hãi, ta nói. Ta nói, các ngươi có bao nhiêu người tới đây? Thủ lĩnh là ai? Thủ lĩnh là Giả Đại Vương, hơn 70 người tới. Sơn trại có tổng cộng bao nhiêu người? Đại khái 300-400 người, ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi tới huyện Hàm đang làm gì? Đến cướp một ít đồ Tết, lại kiếm một số nữ nhân trở về. Đa tạ. Lý Diên Khánh một kiếm đâm xuyên cổ họng của gã. Lý Diên Khánh lau đoạn kiếm trên người đạo phỉ, quay đầu lại hỏi chưởng quỷ, có bao nhiêu loạn phỉ vào tiệm rồi? Ta, không rõ ràng, trước mắt chỉ nhìn thấy ba người này. Lý Diên Khánh nhặt ba viên cờ đá lên. Dương Lượng thở dài, tham quân. Đáng tiếc không có cung tên. Lý Diên Khánh nhờ Vương Quý mang cung động tên sắt về kinh thành cho phụ thân, báo đầu cung hủy trong chiến tranh, nếu có một bộ cung tên, có thể bắn giết loạn phỉ ngoài trăm bước, cờ đá của hắn chỉ có tầm ném 30 bước. Lúc này, chưởng quỹ bỗng nhiên nói, trong tiệm chúng ta có bộ cung tên. Lý Diên Khánh vui mừng, cung tên ở đâu? Chưởng quỹ vội vàng nói với tiểu nhị, đi lấy bộ cung tên trong phòng ta ra, trong rương gỗ góc tường, chứa trong hộp gỗ, dưới giường hình như còn hai túi tên, cũng lấy ra cùng. Tiểu nhị hơi sợ hãi, Lý Diên Khánh nói với Dương Lượng, ngươi đi cùng hắn. Dương Lượng tóm lấy một tiểu nhị, đi theo ta. Hai người bước nhanh ra cửa. Chương 370, gặp phỉ Hàm Đan, hạ. Một lát, Dương Lượng và tiểu nhị trở về. Dương Lượng cầm một hộp gỗ lớn trong tay, sau lưng còn hai đeo hai túi tên. Lý Diên Khánh nhận hộp gỗ mở ra, đây là một thanh cung kỵ toàn thân đen nhánh, chế tác cực kỳ tinh xảo, là cung cứng ít nhất một thạch năm đấu, trên cánh cung còn khắc hai chữ vàng, mượn nhờ ánh trăng, Lý Diên Khánh mơ hồ nhận ra là hai chữ vô vũ. Lý Diên Khánh vội vàng lên dây cung, đeo ban chỉ, kéo căng cây cung. Đúng là cung một thạch năm đấu, hơi nhẹ với hắn, chẳng qua có thể miễn cưỡng sử dụng. Cây cung này mặc dù chưa nói tới cực phẩm, nhưng đúng là cung tốt. Sao nó lại ở khách sạn? Chưởng quỹ hiểu được nghi hoặc của Lý Diên Khánh, cười khổ một tiếng, đây là của một vị khách quên ở trong tiệm, đã ba năm rồi, ta đoán chừng hắn đã bỏ rồi, cho nên thu lại. Hai túi tên kia cũng là khách để quên, chẳng qua không phải cùng một người. Lúc này, Dương Lượng quăng ba bộ thi thể vào trong giếng nước, đưa ba thanh phát đao cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đưa đao cho chưởng quỹ và hai tên tiểu nhị nói, các ngươi cũng vào nhà trốn đi, đao này cho các ngươi, nếu thật sự có chuyện gì thì liều mạng đi. Chưởng quỹ sợ hãi run rẩy toàn thân, quan nhân muốn rời đi sao? Lý Diên Khánh lắc đầu, chúng ta tạm thời không đi. Nhanh đi trốn đi. Chưởng quỹ tận mắt nhìn thấy Lý Diên Khánh nói không giữ lời giết chết đạo phỉ, gã không quá tin tưởng lời hứa hẹn của Lý Diên Khánh, nhưng cũng không thể làm gì, đành cùng tiểu nhị nhận đao trốn vào trong nhà. Lúc này, Lý Diên Khánh lại dặn dò Dương Lượng, ngươi giữ vững cửa viện, ta ở trên nóc nhà, có đạo phỉ tiến vào thì không nên cứng rắn chống lại, phải học được đánh lén, hiểu chưa? Ty chức hiểu được. Dương Lượng trốn vào trong chuồng gia súc, Lý Diên Khánh nhảy lên tường viện, nhanh chóng chạy lên nóc nhà, ngồi xổm trên nóc nhà đầy tuyết nhà trước khách sạn. Nhà trước khách sạn cao 3 tầng, đứng trên nóc nhà có thể thấy rõ ràng viện họ ở, cách nhau không tới 50 bước, đồng thời có thể xem tình hình trên đường chung quanh. Trên đường phố đã không còn hỗn loạn như vừa rồi, phần lớn mọi người đều tìm chỗ trốn đi, hai mươi mấy thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong số thi thể có mấy nữ nhân thân thể trần trụi. Đạo phỉ tiến vào từ cửa Bắc, nhưng không xâm nhập vào huyện, cướp sạch tiền của dân ở vùng cửa Bắc. Đối diện đường phố là một tiệm bạc, bên cạnh tiệm bạc là một cửa hàng đồ sứ, cửa hàng đồ sứ đã bị lửa thiêu. Chỉ là thế lửa không lớn, dường như chưa bốc cháy, sắp bị dập tắt. Tiệm bạc hiển nhiên bị đạo phỉ chăm sóc đặc biệt, có không ít người bên trong, thầm nghe trong tiệm bạc có người đang kêu khóc, thỉnh thoảng có top 5 top 3 đạo phỉ chạy qua trên đường, đang đá cửa từng nhà. Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nữ nhân khóc trong ngõ nhỏ bên cạnh, hắn xoay người chạy vội mấy bước, vươn đầu nhìn xuống từ bên phải nóc nhà. Liền thấy trong hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn, hai tên loạn phỉ đang đè một nữ tử trẻ tuổi xuống đất điên cuồng lột y phục, nữ nhân vừa khóc vừa liều mạng giãy giụa. Nhưng thời gian trôi qua đã sắp không giãy giụa nổi. Lý Diên Khánh rút hai mũi tên, dương cung bắn một tên tới. Mũi tên mạnh mẽ bắn thủng đầu một người trong đó, đạo tặc ngã lên người nữ nhân. Một người khác lập tức sợ hãi choáng váng, gã vừa ngẩng đầu, mũi tên thứ hai đã bắn tới, bắn giữ mi tâm của gã. Đạo tặc hét thảm một tiếng, xoay người ngã xuống đất. Nữ tử sợ hãi hồn không phụ thể, liều mạng bò về phía sau mấy bước, bỗng nhiên hét lên một tiếng, ngay cả y phục cũng không lo mặc, quay người bò dậy lảo đảo chạy sâu vào trong ngõ. Đúng lúc này, một đám đạo tặc giơ đuốc vọt vào khách sạn. Ít nhất hơn 20 người. Lý Diên Khánh lập tức gấp lên, chẳng qua đám đạo tặc này không hề tiến về hậu viện toàn bộ, mà chia làm hai nhóm. một nhóm lên nhà trước, một nhóm khác khoảng 7-8 người tiến vào hậu viện. Lý Diên Khánh đã không còn đường lựa chọn, hắn cũng không thèm đếm xỉa, lập tức quỳ gối trên mái, không chút do dự bắn tên về phía đạo phỉ chạy về hậu viện. Hắn không chệch một mũi, 8 mũi liên tục bắn ra, mỗi mũi tên bắn giết một người, cố gắng một tên mất mạng, phòng ngừa họ kêu thảm. 8 tên đạo tặc đáng thương còn chưa phát hiện tên bắn lén phóng ra từ chỗ nào. Đã bị Lý Diên Khánh bắn giết toàn bộ trên ngõ nhỏ thông tới hậu viện, mặc dù vẫn có vài tiếng kêu thảm, nhưng cũng không gây ra sự chú ý với đám đạo phỉ khác. Lý Diên Khánh giết tới hưng phấn, hắn dứt khoát cổng cung tên, gỡ mảnh ngói xoay người nhảy vào trong phòng. Vừa nhảy xuống đất, dường như nghe được cái gì, hắn vừa quay đầu lại, thấy một đôi vợ chồng đang trốn ở góc phòng, hai người sợ hãi nhìn Lý Diên Khánh giáng xuống từ trên trời, họ sợ hãi ôm lấy nhau, toàn thân run rẩy. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng chạy gấp rút, đã có đạo phỉ lên tầng 3. Tiếng bước chân bỗng dừng lại ở cửa. Lý Diên Khánh duỗi ngón tay đặt lên môi sụt một tiếng với hai vợ chồng, chợt lách người trốn sau cửa. Âm. Cửa phòng bị đá mở, một đạo phỉ cầm đao vọt vào, giao tiền tài ra đây. Không chờ gã nói xong, liền thấy hàn quang lóe lên, một cái đầu người đã rơi xuống đất, nhanh chóng lăn đến trước mặt hai vợ chồng, khiến nữ nhân sợ hãi hét rầm lên. Trong phòng này có nữ nhân. 3-4 tên đạo phỉ cùng vọt vào phòng, không chờ họ kịp phản ứng, Lý Diên Khánh ra tay nhanh như thiểm điện, liên tục bổ chém, một hơi giết 3 người liên tục, người cuối cùng sợ hãi xoay người chạy trốn, Lý Diên Khánh vung đoạn kiếm rời tay. Đóng đinh gã xuống đất. Lý Diên Khánh rút đoạn kiếm đi tới lầu 2, mới tới đầu bậc thang, thấy một đám đạo phỉ cổng bao lớn bao nhỏ đi về bên này. Hai người trong đó khiêng hai nữ nhân bị đánh ngất xỉu trên vai. Họ cũng không hiểu được tiếng kêu thảm thiết trên lầu là đồng bạn mình phát ra, còn tưởng rằng đồng bạn giết người cướp bóc. Lý Diên Khánh ra tay nhanh chóng, liên tục ném 4 viên cờ đá, đánh 4 người trước mặt ngã nhào trên mặt đất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, vùng kiếm xông tới, liền thấy máu tươi văng khắp nơi, tứ chi bay loạn, tiếng kêu thảm thiết nổi lên 4 phía. Khi Lý Diên Khánh thở hồng hộc dừng lại, trên mặt đất tràn ngập đầu người và tứ chi, máu tươi phun đầy vách tường. Hai nữ nhân vừa mới tỉnh lại sợ hãi kêu một tiếng lại ngất đi lần nữa. Đúng lúc này, đường cái bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, có người hét lớn, lão thất, để tất cả huynh đệ đi ra, chuẩn bị rời đi. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, chạy vội vào một gian phòng, trong phòng có hai thương nhân bị giết. Hắn đẩy cửa sổ ra, lại rút cung tên, thấy một người ngồi trên lưng ngựa ở cửa tiệm bạc đối diện, tay cầm một cây trường thương, đang hô huynh đệ trong tiệm bạc đi ra. Không ít thủ hạ tụ tập chung quanh, mỗi người cổng bao lớn bao nhỏ, không ít người còn kéo theo nữ tử trẻ tuổi, họ vừa sợ nữ nhân vừa đắc ý cười to. Đám đạo phỉ này đang tập kết chuẩn bị rời đi, chắc chắn sẽ nhanh chóng phát hiện thiếu hơn 20 người. Khách sạn sẽ là nơi họ điều tra trọng điểm, quá nhiều người, chỉ sợ một mình hắn không đối phó được. Lý Diên Khánh suy nghĩ, liền chạy về viện tử, xoay người lên ngựa, nói với Dương Lượng và trưởng quỹ chạy tới từ trong phòng. Đạo phỉ sắp tập hợp, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người rời khỏi cửa sâu, ta dẫn họ đi. Dương Lượng vội nói, ta đi cùng tham quân. Nói bậy. Võ nghệ của ngươi không tốt, chỉ liên lụy ta, mau dẫn họ rời đi. Bất đắc dĩ, Dương Lượng đành gọi tiểu nhị và nữ nhân ra, đi theo trưởng quỹ chạy về cửa sau thông tới con hẻm vừa rồi. Lý Diên Khánh phát hiện hẻm nhỏ rất sâu, dường như không phải đường cùng. Chạy trốn từ đó không có vấn đề lớn. Lý Diên Khánh dục ngựa tiến tới tiền viện, vừa xông vào trong viện liền nghe có người quát hỏi ngoài cửa viện, các ngươi có thể xác định đám người Lưu Lão Tam tiến vào khách sạn không? Chắc chắn, tiểu nhân trông thấy họ đi vào. Mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Cùng vào xem cho ta. Lý Diên Khánh biết cơ hội trong nháy mắt này, hắn phóng ngựa xông ra cửa lớn, hô to một tiếng, hảo hán Lương Sơn ở đây. Ngựa xông khỏi cửa viện, có nhóm lớn đạo phỉ từ vài chục bước chạy tới nơi này, chừng 40-50 người, chính giữa là nam tử cưỡi ngựa vừa rồi, tay cầm trường thương. Lý Diên Khánh hô lớn khiến gã ngây người một lát, Lý Diên Khánh nắm lấy cơ hội thoáng qua liền mất này, quay người bắn một tên, tên như thiểm điện. Phốc một tiếng bắn vào huyệt thái dương bên trái của nam tử cưỡi ngựa, đầu mũi tên xuyên ra từ huyệt thái dương bên phải. Nam tử kêu thảm một tiếng, trường thương rơi xuống đất. Mất mạng tại chỗ. Không chờ người khác kịp phản ứng, Lý Diên Khánh vung dây cương, chiến mã hí to một tiếng, thả người bay qua trên đầu đạo phỉ, rơi ra ngoài mấy trượng. Lý Diên Khánh một hơi vọt ra 30 bước, lúc này mới ghìm chặt chiến mã lạnh lùng nhìn đám đạo phỉ này. Đám đạo phỉ rốt cuộc tỉnh táo lại, cùng trợn mắt nhìn Lý Diên Khánh, một tiểu đầu mục nằm rạp trên mặt đất gọi thủ lĩnh nửa ngày, bỗng nhiên đứng dậy chỉ vào Lý Diên Khánh bi phẫn trống to, nhị trại chủ bị hắn giết rồi, băm hắn ngàn đao, báo thù cho nhị trại chủ. Giết! Mấy chục tên đạo phỉ cùng vung đao đánh tới Lý Diên Khánh. Sát cơ trong lòng Lý Diên Khánh bùng lên, hắn muốn đuổi cùng giết tận đám người này, không để lại tên nào. Lý Diên Khánh hai chân khống chế người chậm rãi lui về sau, liên châu tiễn trong tay hối hả bắn ra. Hắn ra tay vô cùng ác độc, mỗi mũi tên đều trúng đầu đạo tặc, đều một tên mất mạng. Một hơi bắn ra 15 tên, bắn giết 15 người, hai cánh tay hắn quả thực tê dại, liền ngừng bắn tên. Ba mươi mấy bước ngắn ngủi, thi thể đầy đất, ngay cả tiểu đầu mục vừa rồi cũng bị Lý Diên Khánh bắn giết, đám đạo phỉ còn lại đã sớm sợ hãi hồn bay phách tán, ba mươi mấy người cùng hô lên. Ngay cả tiền tài nữ nhân cũng không cần, quay đầu bỏ chạy ra cửa thành. Lý Diên Khánh nào tha cho họ trốn đi, tiến lên quơ lấy trường thương của Giả Tiến, phóng ngựa đuổi theo. Hắn tả xung hữu đột, liên tục giết hơn 20 người. Hơn 10 người còn lại mắt thấy sắp chạy tới cửa thành. Bỗng nhiên một nhóm lớn quân đội và sương binh xông tới từ ngoài cửa thành, bao vây mười mấy tên đạo phỉ. Mười mấy đạo phỉ đã sớm bị Lý Diên Khánh làm cho khiếp đảm vỡ tim, vội vàng quỳ xuống dập đầu như giả tỏi, chúng ta đầu hàng. Đầu hàng. Chương 371, Huyện úy Chu Xuân. Lý Diên Khánh ghìm chặt chiến mã. Cách mấy chục bước lạnh lùng nhìn qua đám sương binh kịp thời chạy tới. Lúc này, một quan viên trung niên cưỡi ngựa ra khỏi sương quân, ông quyền cười nói với Lý Diên Khánh, tại hạ Tri Châu từ Châu Chương Hoáng, không biết vị anh hùng nào giết tặc vì dân. Lý Diên Khánh cũng ông quyền thi lễ, tại hạ Tương Châu Lý Diên Khánh, đi qua huyện Hàm Đan, vừa vặn gặp được đạo phỉ cướp thành. Hóa ra là Lý Thám Hoa, cửu ngưỡng đại danh. Chương Hoáng nổi lòng tôn kính. Hóa ra là Lý Diên Khánh đại danh đỉnh đỉnh, được thiên tử phong là thiên hạ đệ nhất tiễn. Thám Hoa khoa cử, nghe nói đảm nhiệm tham quân tại quân Hà Đông, khó trách lợi hại như vậy, có thể một mình giết mấy chục tên đạo phỉ. Lý Diên Khánh chỉ thi thể đầy đất sau lưng, đám đạo phỉ này cùng hung cực ác, giết người cướp của, gian dâm phụ nữ, xin Chương Tri Châu nhất thiết phải nghiêm trị. Bên kia còn có thủ lĩnh của họ, đã bị ta bắn giết, dường như gọi là Giả Tiến. Thi thể ngay ở cửa khách sạn, xin Chương Tri Châu giải quyết hậu quả. Chương Hoáng lập tức vừa mừng vừa sợ, Kim Nhãn Điêu Giả Tiến chết rồi, quá tốt rồi. Vì thảo phạt người này y tổn binh vô số, Giả Tiến lại chết ở huyện Hàm Đan. Tin tức này quả thực khiến người ta mừng rỡ. Y vung tay lên, nhóm lớn binh sĩ vội vàng chạy vào trong thành cảnh giới. Chương Hoáng lại đi tới thành khẩn nói với Lý Diên Khánh. Ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết công lao của Lý Thám Hoa lên trên, lại lần nữa cảm tạ Lý Thám Hoa trừ hại cho dân. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, ta tiếp nhận lời cảm tạ của Chương Tri Châu, chẳng qua chuyện này tốt nhất đừng liên lụy tới ta. Quân Hà Đông có quân quy rõ ràng, không được chủ soái trao quyền, văn võ chư tướng trong quân đều không thể tùy tiện tham gia tác chiến tại địa phương, xin Tri Châu thông cảm nỗi khổ tâm của ta. Chương Hoáng mỉm cười, ân tình của Lý Tham Quân. Chương Mỗ khắc ghi trong lòng. Trời vừa sáng Lý Diên Khánh liền rời khỏi huyện Hàm Đan, tiếp tục xuôi nam. Mặc dù Dương Lượng cảm thấy tham quân cứu được nhiều người như vậy, cuối cùng lại không cần hồi báo gì, dường như rất bảo thủ. Nhưng gã cũng không dám nhắc tới chuyện này, đành phải cắm đầu theo Lý Diên Khánh đi đường. Ba ngày sau, tới gần giữa trưa, Lý Diên Khánh rốt cuộc nhìn thấy tường huyện thành Thang Âm. Lúc này, Dương Lượng không nhịn được gãi đầu nói, tham quân. Ta có thể. Lý Diên Khánh cười vỗ cánh tay gã, ngươi về nhà đi. Trước khi rời đi ta sẽ sai người gửi thư cho ngươi. Nhà của Dương Lượng ở xã Thang Bắc, gã không cần tiến vào huyện thành, trực tiếp đi theo một con đường khác là có thể về nhà. Trong bọc của gã có mấy trăm lạng bạc ban thưởng, gã đã sớm không nhìn nổi muốn gặp phụ mẫu đại ca. Tham quân, ngài thực sự không gấp sao? Hiện giờ đã bước vào địa bàn của mình rồi, còn sợ cái gì? Ngươi đi đi. Dương Lượng ngượng ngùng nở nụ cười, vậy cũng đúng, vậy ta trở về. Đi thôi. Dương Lượng ông quyền thi lễ, liền quay đầu ngựa phóng tới một con đường khác. Lý Diên Khánh nhìn gã đi ra, lúc này mới giục ngựa chạy tới huyện thành. Mặc dù cách lần trở lại quê hương trước một năm, nhưng lúc này Lý Diên Khánh trở về quê nhà lại có cảm giác dường như đã mấy đời rồi, một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức ký ức lúc trước cũng hơi mơ hồ. Lý Diên Khánh vừa tới cửa Bắc, liền bị một đội hương binh thủ thành cản lại, là ai, tới Thang Âm làm gì? Trong trí nhớ của Lý Diên Khánh, huyện Thang Âm chưa từng có binh lính thủ thành, nhiều nhất chỉ có mấy lão binh lười biếng mở thành, hiện giờ có binh sĩ thủ thành, như vậy ngoài dự liệu của hắn, Lý Diên Khánh ôm quyền cười nói, tại hạ là người xã Hiếu Hòa bản huyện, họ Lý. Mấy binh sĩ nhìn nhau, ở huyện Thang Âm không có mấy người cưỡi ngựa. Họ còn chưa từng thấy Lý Diên Khánh, chẳng qua khẩu âm của Lý Diên Khánh quả thực là người địa phương. Thông thường mà nói, bách tính triều Tống không có thẻ căn cước gì, cái gọi là thẻ căn cước là người có thân phận mới có chứng minh, ví dụ như ngư phù của quan viên, quân bài của quân đội vân vân. Người bình thường báo tên tuổi quê quán một chút là được rồi, thực sự cần chứng minh thân phận, chỉ có thể tìm bảo chính. Mấy binh sĩ thấy Lý Diên Khánh khí độ bất phàm, lại cưỡi ngựa cực kỳ khỏe mạnh, dường như còn tốt hơn ngựa của tri huyện. Họ không dám đắc tội, tiểu đầu mục dẫn đầu ông quyền nói, gần đây thế đạo không yên ổn. Chúng ta cũng phụng lệnh nghiêm tra người xứ khác, xin nha nội chớ trách. Đúng là rất không yên ổn, các vị huynh đệ vất vả rồi. Lúc này, Lý Diên Khánh chợt nhớ tới một chuyện, lại cười hỏi, Nhạc Phi còn ở đây không? Nha nội biết Nhạc đô đầu của chúng ta. Hóa ra Nhạc Phi là đô đầu hương binh ở huyện Thang Âm, Lý Diên Khánh cười nói, chúng ta lớn lên cùng nhau, sao lại không biết, hắn trở lại kinh thành chưa? Đám hương binh nghe nói là bằng hữu của Nhạc đô đầu, lập tức lau mắt mà nhìn. Tiểu đầu mục dẫn đầu ông quyền nói, hóa ra là bằng hữu của Nhạc đô đầu, thất kính thất kính. Chẳng qua rất không khéo, hôm qua Nhạc đô đầu đã vào kinh rồi. Vậy thì hơi tiếc nuối, hiện giờ ta có thể vào thành chứ? Mời nha nội. Lý Diên Khánh có thiện cảm tự nhiên đối với mấy hương binh này, đều là lính con em huyện Thang Âm, bảo vệ an toàn của quê quán phải dựa vào họ. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ với họ, liền giục ngựa tiến vào huyện thành. Lúc này, một hương binh bỗng nhiên vỗ trán một cái, thất thanh nói, ta nói sao lại nhìn quen mắt. Hắn là Lý Giải Nguyên nha. À, hóa ra hắn chính là Lý Diên Khánh. Đám hương binh trợn mắt há mồm, hóa ra người trẻ tuổi này chính là Lý Thám Hoa tiếng tăm lừng lẫy huyện Thang Âm. Đám hương binh bối rối, hắn có trả thù chúng ta hay không? Tiểu đầu mục vỗ mạnh đầu gã một cái, ngươi sợ cái gì, chúng ta lại không làm khó hắn, lại nói người ta có tri thức lễ nghĩa, lại so đo chút chuyện nhỏ này sao? Cũng đúng. Lý Thám Hoa không hề kiêu ngạo, thân phận cao như vậy lại xưng hô chúng ta là huynh đệ, còn tốt hơn nhiều mấy nha nội trong huyện. Vớ vẩn. Lấy chim sẻ so với Phượng Hoàng, thú vị sao? Lý Diên Khánh vào thành ngày đầu tiên liền lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho đám hương binh. Xã Hiếu Hòa ở phía nam huyện Thang Âm, Lý Diên Khánh về quê nhất định phải xuyên qua huyện thành. Nhưng hắn vào huyện thành còn một nguyên nhân khác. Hắn muốn tìm một chút bạn tốt Chu Xuân đảm nhiệm huyện úy tại huyện Thang Âm, hắn xử lý nhị trại chủ Đào Phỉ Phủ Sơn, đối phương sao có thể từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn không sợ Đào Phỉ, nhưng hắn sợ liên lụy tới hương thân huyện Thang Âm, tốt nhất phòng ngừa chu đáo, chuẩn bị trường hợp xấu nhất. Lý Diên Khánh đi tới trước huyện nha, hắn vừa muốn tìm nha dịch đi thông báo giúp, lại trông thấy Chu Xuân vội vàng đi tới từ quan nha đối diện. Chu Huynh, đã lâu không gặp. Chu Xuân vừa trông thấy Lý Diên Khánh, lập tức vừa mừng vừa sợ, Diên Khánh trở về lúc nào vậy? Vừa mới vào thành. Đi ngang qua huyện thành, thuận tiện tới thăm Chu Huynh. Ta vừa vặn muốn về nhà xem một chút, Diên Khánh đi cùng ta về nhà, chúng ta uống một chén. Lý Diên Khánh hơi do dự. Chu Xuân cười, còn lo lắng chuyện ra mắt sao? Lý Diên Khánh thoáng đỏ mặt, hắn quả thực nhớ tới thê tử của Chu Xuân đã từng ra mắt mình. Nhưng hắn vẫn không nói cho Chu Xuân. Hóa ra Chu Huynh biết rồi. Loại chuyện này ta sao có thể không biết. Lại nói chỉ là chuyện rất nhỏ, trước sau bị Chu gia kéo đi ra mắt ít nhất mười mấy người, chỉ ra mắt mà thôi, cũng không phải chuyện gì khác. Chẳng qua lúc đó ta hơi. Chu Xuân cười ha ha, lúc đấy ngươi giả ngu đúng không? Cao gia quả thực canh cánh trong lòng. Nhưng ta rất vui mừng, may mắn ngươi giả ngu ta mới có ngày hôm nay. Đi thôi. Thê tử của ta sẽ không nói gì ngươi, hiện giờ nàng chỉ quan tâm đứa trẻ trong bụng. À, vậy phải chúc mừng Chu huynh rồi. Sinh ra rồi tới chúc mừng ta, trước tiên về nhà cùng ta. Nhà của Chu Xuân cũng là nhà quan, cách huyện nha rất gần, cũng chỉ trăm bước, đi một lát là đến. Chính là nơi này. Chu Xuân chỉ cửa lớn phía trước cười nói, đáng tiếc nhỏ một chút, chỉ có ba mẫu, chẳng qua nhân khẩu nhà ta không tính nhiều, cũng đủ ở, bá phụ và bá mẫu cũng ở cùng sao. Họ cũng ở cùng một chỗ, chẳng qua mấy ngày trước trở về huyện Lâm Chương dỗ tổ rồi. Phải qua 15 tháng giêng mới trở về. Ta thực sự bận quá, không cách nào trở về quê. Cửa lớn đóng, Chu Xuân trực tiếp đẩy ra. Quản gia vội vàng ra đón, Lý Diên Khánh giao ngựa cho gã, đi theo Chu Xuân tới thư phòng. Lúc này, một phụ nữ trẻ tuổi đứng ở cửa phòng chính hỏi, Chu Lan, là ai vậy? Là bạn tốt của ta Diên Khánh, ngươi cũng biết. Hóa ra đây chính là tiểu nữ nhi Cao Gia. Lý Diên Khánh từng đi Cao Gia ra mắt nàng, chẳng qua lúc đó không thấy nàng. Chỉ thấy dung mạo nàng tú lệ, thân thể có vẻ hơi nở nang, nhìn ra được có bầu, phần bụng hơi nhô lên, đại khái khoảng 5-6 tháng. Lý Diên Khánh vội vàng tiến lên không mình hành lễ, Diên Khánh thỉnh an tẩu tử. Thê tử Chu Xuân phức tạp nhìn Lý Diên Khánh. Lúc ấy nếu không phải Lý Diên Khánh giả ngay giả dại, rất có thể mình sẽ gả cho vị thám hoa lang này. Chẳng qua nàng cũng chỉ hơi cảm khái, nàng đã sắp làm mẹ rồi, đâu còn tâm tư gì khác. Chu Thê hé miệng cười nói, hóa ra là Lý Thám Hoa, khách quý ít gặp nha. Hoan nghênh tới nhà ta làm khách, Chu Lan, chiêu đãi khách cho tốt đi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới chiêu đãi là được. Chu Xuân đẩy thê tử vào trong buồng, lúc này gã mới mời Lý Diên Khánh tới thư phòng của mình, đóng cửa lại cảm khái nói, mặc dù thê tử ta xuất thân danh môn, lại rất hiếu kính cha mẹ của ta. Nếu không phải thân thể không tiện, nàng cũng sẽ theo cha mẹ ta về quê dỗ tổ, được hiền thê như thế, là phúc khí của ta. Lý Diên Khánh mỉm cười, hẳn là Chu huynh biết cân đối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Mặt Chu Xuân đỏ lên, không nhắc tới việc này. Gã lấy một bình rượu trong giá sách ra cười nói, đây là rượu ngon nhạc phụ ta tự nhưỡng trong nhà, tên là Tinh Lộ. Lúc đầu có không ít, bị phụ thân thích rượu của ta chiếm toàn bộ, ta chỉ còn lại bình này, cùng uống một chén. Chương 372, Thư viện Lộc Sơn. Chu Xuân rót đầy một chén rượu cho Lý Diên Khánh. Lúc này quản gia bưng mười mấy đĩa thức nhắm tiến tới, là thê tử Chu Xuân an bài. Lý Diên Khánh nếm rượu một chút, rượu quả thực khá ngon, liền uống một hơi cạn sạch, hắn khẽ thở dài nói, gần một năm rồi không được uống loại rượu ngon thế này. Đúng rồi, dường như trong quân đội không thể uống rượu. Cũng không phải, lúc khao ba quân cũng uống không ít, nhưng đều là rượu sữa của người Tây Hạ, hương vị rất tanh, căn bản không có cảm giác thơm thuần như loại rượu ngon này. Ta cũng nghe nói chiến sự Tây Hạ. Dường như hai bên nghị hòa, ta cũng không biết ai được lợi ích, chẳng qua Tây Hạ xưng thần cũng không tồi. Lý Diên Khánh lắc đầu, Tây Hạ xưng thần chỉ là đối ngoại, đối nội họ vẫn là hoàng đế. Nghị hòa thật ra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là tìm lý do ngừng chiến mà thôi. Thế nhưng mà ngừng chiến rất quan trọng với những quan viên địa phương chúng ta. Ngươi không biết hai năm này áp lực của chúng ta lớn bao nhiêu, bách tích thuế phú nặng như núi, thuế hộ và thuế đất đều tăng lên gấp đôi, bao nhiêu gia đình bị ép phải bán ruộng phá sản. Hai tháng trước ta xuống nông thôn thu quân lương, thiếu chút kích thích dân biến ở xã Thang Bắc. Thật ra ta cũng không muốn bức bách dân chúng như vậy, nhưng không có cách nào, hạn mức thuế ruộng mà phía trên đè xuống nhất định phải hoàn thành. Đây là thuế ruộng phân chia bên ngoài thuế phú, không hoàn thành được chúng ta sẽ bị bãi quan, rất nhiều nông dân phá sản bỏ vợ con đi làm thổ phỉ. Nói tới thổ phỉ, Lý Diên Khánh muốn tiếp tục nói thêm về đề tài này, hắn trầm ngâm một chút nói, nghe nói loạn phỉ Lương Sơn giết vào phủ đại danh rồi. Chu Xuân gật đầu, hơn một tháng trước, nghe nói là Lô Tuấn Nghĩa muốn báo thù diệt môn, liền dẫn 5.000 quân đội Lương Sơn giết tới phủ đại danh. Giết chết toàn bộ quan viên ngụy huyện. Tri huyện của huyện Quan Thị cũng bị giết chết bởi dân chúng quá mức phẫn nộ. Lúc ấy hắn không đánh hạ huyện Đại Danh, nếu không quan viên phủ Đại Danh không ai sống nổi. Quân đội Lương Sơn không có ý đồ tiến đánh Tương Châu chứ? Điều này thì không, triều đình rất tức giận, thiên tử phân phối 3 vạn đại quân giao cho phủ Đại Danh tiễn phỉ. Nghe nói hiện giờ Lương Trung Thư tự mình dẫn 3 vạn đại quân giằng co với chủ lực quân Lương Sơn ở khu vực Bắc Châu tới huyện Cao Đường gần bên Hoàng Hà, cách nơi này của chúng ta tới 1000 dặm. Thật ra uy hiếp chúng ta không phải quân Lương Sơn, mà là loạn phỉ Phủ Sơn kia. Chu Huynh nói cụ thể một chút đi. 2 tên trùm thổ phỉ, một người gọi Đào Tuấn, một người khác gọi Giả Tiến. 2 người này tập trung 5-6 tên đạo phỉ chiếm cứ Phủ Sơn làm vua. Nghe nói 2 người này có bối cảnh Lương Sơn, nhiều lần dẫn quân xuống núi đánh cướp huyện thành. Tháng trước, 300 phỉ chúng giết vào Tương Châu cướp sạch huyện Lâm Lự, không ít người chết. Hiện giờ các huyện đều đang huấn luyện hương binh và tổ chức cung tiễn xã tự vệ. Ngươi nói bọn họ có bối cảnh Lương Sơn? Lý Diên Khánh ngạc nhiên. Nghe nói là đồ đệ của Lô Tuấn Nghĩa. Ta suy đoán Lương Sơn muốn thành lập căn cơ tại Thái Hành Sơn, mới phái một số thủ hạ ra, ít nhất 2 tên trùm thổ phỉ này tới từ Vận Châu. Qua lúc lâu Lý Diên Khánh mới nói, Giả Tiến kia đã chết trên tay ta rồi. Chu Xuân sững sờ, sao lại như vậy? Lý Diên Khánh nói kỹ càng một lần chuyện mình gặp phải tập kích ở huyện Hàm Đan, cuối cùng nói, mặc dù ta đã xé toàn đăng ký tại khách sạn, cũng nhờ Chương Tri Châu không nên tiết lộ thân phận của ta, nhưng chỉ sợ không giữ được bí mật. Bản thân ta thì không sợ cái gì, nhưng vạn nhất huyện Thang Âm bị liên lụy vì ta, bị Đào Tuấn dẫn quân tới báo thù. Ta thật sự áy náy trong lòng. Việc này ta cảm thấy không cần lo lắng, Thang Âm ngay ở phía nam Tương Châu, lại là nơi bình nguyên giao thông thuận tiện, không ở vùng núi xa như huyện Lâm Lự. Đào Tuấn muốn giết tới chỗ chúng ta, chỉ sợ cửa ải huyện An Dương kia họ cũng không qua được. Lại nói họ chẳng qua mấy trăm người, Tương Châu có 1000 sương binh, trong huyện chúng ta còn có 500 hương binh, ta cảm thấy có thể tự vệ. Lý Diên Khánh gật đầu, hắn cũng cảm thấy mình quá lo lắng rồi. Cho dù 2 người này là đồ đệ của Lô Tuấn Nghĩa, ít nhất Lô Tuấn Nghĩa cũng phải cho mình thể diện. 2 người lại uống vài chén rượu. Lý Diên Khánh liền đứng dậy cáo từ. Chu Xuân tiễn hắn ra cửa lớn, cười nói, qua ít ngày ta cũng muốn xuống nông thôn tới Trấn Lộc Sơn, đến lúc đó chúng ta lại uống một chén. Được. Tiểu đệ làm chủ, mời huynh trưởng uống một chén. Lý Diên Khánh xoay người lên ngựa, ông quyền cười nói, cáo từ đại tẩu thay ta, nếu như nàng có thư nhà, lúc vào kinh ta có thể thuận tiện đưa cho người nhà giúp nàng. Đa tạ rồi. Lý Diên Khánh dục ngựa chạy tới cửa nam, dần biến mất không thấy gì nữa. Chu Xuân vẫn nhìn Lý Diên Khánh đi xa, lúc này mới quay về trong phủ. Cách chạng vạng tối khoảng một khắc, Lý Diên Khánh đã tới Trấn Lộc Sơn. Thời điểm này năm ngoái hắn đã tới một chuyến, khi đó Trấn Lộc Sơn không hề khác gì khi còn bé. Nhưng thời gian 1 năm ngắn ngủi, Lý Diên Khánh chợt phát hiện Trấn Lộc Sơn đã thay đổi rồi. Rất nhiều nhà dân trước đây đều biến thành cửa hàng. Vốn chỉ có 1 quán rượu, hiện giờ tăng lên tới 3-4 nhà, khách sạn cũng tăng lên tới 3 nhà, tiệm tạp hóa lớn hơn, các loại quán nhỏ bày đầy 2 bên đường, chỉ có lúc Tết thổ địa mới náo nhiệt như vậy nha. Trong quán 2 bên có thể trông thấy top 5 top 3 học sinh trẻ tuổi, 10 mấy tên học sinh đang kết nhóm đi vào quán rượu. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới chuyện phụ thân từng nói, học đường Lộc Sơn đã thăng cấp làm thư viện Lộc Sơn. Hắn lập tức dục ngựa chạy nhanh vài bước, dần đến học viện Lộc Sơn, quả thực hoàn toàn thay đổi. Lý Diên Khánh nhớ kỹ trước cổng là một đường nhỏ quanh co, 2 bên là rừng trúc, lúc tan học, các loại quán nhỏ bày đầy 2 bên đường nhỏ. Hiện giờ cả khối đất bị lấp bằng, nơi lấp bằng được trồng cây đào và cây mận, ở giữa là một con đường trải đá, rộng chừng 1 trượng 5 thước, 2 chiếc xe bò có thể đi song song, nối thẳng tới cửa lớn. Cửa gỗ cũ trước đó đã biến thành một cửa lớn kiểu đền thờ bằng đá. Phía trên có 4 chữ lớn màu vàng rồng bay phượng múa, Thư viện Lộc Sơn. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra bút tích của phụ thân. Phòng ốc cũ nát bên trong cửa lớn đều rực rỡ hẳn lên, thao trường càng rộng hơn, mảng lớn nghĩa địa đằng sau cũng thay đổi thành từng tòa kiến trúc, thậm chí đỉnh núi Lộc Sơn dường như cũng xây thêm không ít phòng xá. Lý Diên Khánh không tự chủ được dẫn ngựa đi tới thư viện. Không ít học sinh đi ra từ thư viện đều kinh ngạc nhìn hắn, những học sinh này Lý Diên Khánh không biết người nào, chẳng qua nhìn từ quy mô thư viện ít nhất 1000 người. Diên Khánh? Là ngươi sao? Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy một người bước nhanh tới từ phía sau, chính là trưởng tử Diêu Vạn Niên của sư phụ Diêu Đỉnh. Lý Diên Khánh nhớ phụ thân từng nói qua, giáo dụ của thư viện Lộc Sơn chính là Diêu Vạn Niên, hắn vội vàng tiến đến hành lễ. tiểu chất tham kiến thế thúc. Mặc dù Diêu Vạn Niên là con trai sư phụ, nhưng y cũng là đại cửu của Nhạc Phi, cho nên Lý Diên Khánh vẫn phải dùng lễ vãn bối để gặp y. Ngươi trở về lúc nào vậy? Ta vừa trở về gấp, còn chưa về nhà nữa. Ngươi nhất định là vội trở về trước ngày giỗ của sư phụ rồi, ngày mai tất cả mọi người sẽ bái tế sư phụ ngươi đó. Lý Diên Khánh lập tức sửng sốt. Hắn căn bản quên mất mai là ngày giỗ của sư phụ. Lý Diên Khánh trở lại nhà cũ quả thực khiến Trung Thúc mừng rỡ, lúc này y và bạn già dọn dẹp phòng ở cho Lý Diên Khánh, lại để cháu trái A Ngưu tới Trấn Lộc Sơn mua rượu thịt ngon nhất cho tiểu quan nhân. Vào đêm, Lý Diên Khánh nằm trong phòng mình, nhìn nóc nhà quen thuộc. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, suy nghĩ trong nên trống rỗng. Trong đầu hắn còn đang nghĩ tới chiến trường Tây Hạ, máu lửa chém giết, sự thảm khốc đi lại bên bờ sống chết kia, đã là chuyện cũ 2 tháng trước. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, tất cả chi tiết đều có thể nhớ rõ ràng. Hết thảy dường như xảy ra ngày hôm qua. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh tới trước mộ phần mẫu thân tế tự. Quan tài của mẫu thân Lý Diên Khánh được chuyển tới từ xã Thang Bắc nhiều năm trước, một lần nữa táng trong đất tổ cách nhà không xa. Lý Diên Khánh dùng đá xanh xây mộ thất cho thê tử, chung quanh chặn đá, tương lai y tạ thế, cũng sẽ an táng cùng một chỗ với vong thê. Mộ bia là Lý Diên Khánh tự tay viết, gia tỷ Đinh Thị Lý phu nhân chi mộ, bên cạnh là ngày sinh của nàng. Mặc dù Lý Diên Khánh không chút ký ức với mẫu thân Triệu Tống mất sớm, nhưng từ quần áo và giày dép lúc còn nhỏ của hắn do phụ thân lưu lại. Liền biết tình yêu của mẫu thân đối với hắn, những thứ đó đều do mẫu thân dùng kim khâu từng mũi cẩn thận mà thành. Lý Diên Khánh quỳ xuống dập đầu 3 cái trước mộ mẫu thân, thì thào nói, hài nhi không cô phụ kỳ vọng của mẫu thân. Đã thi đậu khoa cử thám hoa, lại lên chiến trường ra sức vì nước, không thẹn với tổ tiên, không thẹn với đại tống, hy vọng mẫu thân trên trời có linh thiêng nghỉ ngơi. Hắn đặt tế phẩm xuống, thắp 3 nén hương, lại dập đầu 3 cái, lúc này mới đứng dậy yên lặng nhìn mộ bia. Qua thật lâu, hắn quay người rời khỏi khu mộ, cưỡi ngựa tới Trấn Lộc Sơn. Chương 373 Thuyết phục Thang Vương. Sau khi bái tế sư phụ ở Trấn Lộc Sơn, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa tới thôn Thang Vương, trong lòng hắn còn có một phong thư nhà của Vương Quý, muốn tự tay giao cho tổ phụ của Vương Quý. Vương Vạn Hào tổ phụ Vương Quý phong thái vẫn như xưa, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng thân thể cường tráng, mặt hồng hào. Nghe nói Lý Diên Khánh đến, lão tự mình dẫn người cả nhà ra nghênh đón. Vương Vạn Hào khôn khéo hơn người, kinh nghiệm cuộc sống cực kỳ phong phú. Lý Diên Khánh là thám hoa đầu tiên của huyện Thang Âm, trẻ tuổi đã làm được quan tổng thất phẩm, tiền đồ tương lai không thể đong đếm được. Tương lai vương gia còn phải dựa vào hắn dìu dắt nhiều hơn mới được, cháu trai của lão không phải một ví dụ tốt sao? Khánh ca nhi, A Quý nhà ta vẫn khỏe chứ? Mẫu thân Vương Quý sốt ruột, vừa thấy Lý Diên Khánh liền không nhịn được hỏi thăm. Mặt Vương Vạn Hào lập tức trầm xuống, mất hứng trách cứ nàng dâu, sao ngươi có thể gọi Khánh ca nhi? Phải gọi Lý quan nhân mới đúng. Lý Diên Khánh vội vàng cười khoát tay, vẫn nên gọi Khánh ca nhi cho thân thiết một chút, bá mẫu là trưởng bối, cứ việc tùy ý. Lúc này, phụ thân Vương Quý ở bên cười nói hòa giải, ta cảm thấy vẫn nên gọi tiểu quan nhân thì tốt hơn. Vừa thân thiết lại không thất lễ, mời tiểu quan nhân qua bên này. Mọi người vây quanh Lý Diên Khánh tiến vào đại đường. Vương Vạn Hào ngồi chủ vị, liên tục tặng chỗ khách quý bên người cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh từ chối không xong, đành phải ngồi xuống. Mấy đứa con trai, cháu trai và nàng dâu của Vương Vạn Hào đều ngồi 2 bên phía dưới. Lý Diên Khánh lấy phong thư từ trong lòng ra đưa cho Vương Vạn Hào, đây là thư A Quý gửi cho tổ phụ, trong trận chiến Tây Hạ lần này hắn lập được công lớn, hẳn là có cơ hội tăng quan tiếp. Vương Vạn Hào lập tức hớn hở mặt mày hỏi, tiểu quan nhân cảm thấy A Quý nhà ta có thể tăng lên mấy cấp? Lý Diên Khánh suy nghĩ nói, hiện giờ hắn là tòng cửu phẩm. Ta đoán chừng hắn có thể thăng làm tòng bát phẩm, chẳng qua coi như thi qua võ cũ cũng là tòng bát phẩm, khả năng rất lớn. Nhị thúc Vương Quý bên cạnh kinh ngạc nói, tưởng tri huyện chẳng qua là tòng bát phẩm, Chu huyện úy vừa thi đậu tiến sĩ hiện giờ cũng chỉ có tòng cửu phẩm, còn không bằng A Quý nhà ta. Mọi người sợ hãi thán phục. Vương Vạn Hào lại hiểu chuyện, lão khoát tay nói, võ tướng thăng quan không dễ dàng. Đều đổi bằng tính mạng, địa vị trong triều cũng không bằng quan văn, việc này cũng đừng so sánh với tiến sĩ. Lý Diên Khánh trầm ngâm một lát lại nói, hiện giờ thời cuộc phương Bắc bất ổn. Đạo phỉ nổi lên bốn phía, lòng người bàng hoàng, không biết Vương lão viên ngoại có tính toán gì hay không. Không chờ Vương Vạn Hào đáp lại, liền nghe có gia nhân bẩm báo dưới đường, Thang lão gia tới rồi. Vương Vạn Hào vội vàng đứng dậy, mau mời. Mấy nữ quyến vương gia vội vàng đứng dậy né tránh. Một lát tổ phụ Thang Hoài là Thang Liêm cùng đại bá của gã Thang Chính Tông vội vàng đi tới, cùng gặp lễ với Vương Vạn Hào, liền đi thẳng tới trước mặt Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh vội vàng không người hành lễ. Thân thể Thang Liêm không tốt lắm, thần sắc mang bệnh trên mặt, lão thở dài, nói với Lý Diên Khánh, sai lầm lớn nhất của ta chính là không để Thang Hoài đi theo tiểu quan nhân. Nếu không Thang Hoài ít nhất cũng là quan cửu phẩm. Nghe nói Vương Quý đã có quan phẩm, Thang Liêm đỏ ngầu cả mắt, nhìn thấy Vương Vạn Hào hơi thở cũng hỗn hển, trong lòng vẫn luôn hối hận. Lý Diên Khánh cười an ủi lão, A Thang chỉ cần thi qua võ cử, ít nhất cũng là tổng cửu phẩm, ta có lòng tin với hắn, nhất định có thể thi đậu. Vậy nhờ khẩu phúc của tiểu quan nhân rồi. Vương Vạn Hào mời cha con Thang Thiện ngồi xuống. Nha hoàng tiến vào dâng trà. Lý Diên Khánh lại tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng đã không chỉ nhằm vào Vương gia, nếu Thang Liêm cũng ở đây, hắn chuẩn bị cùng suy tính với hai nhà. Hắn lại hỏi hai người, ta nghe nói loạn phỉ Lương Sơn tấn công phủ đại danh, không biết việc làm ăn của hai vị lão viên ngoài trong phủ có bị ảnh hưởng hay không? Vương Vạn Hào và Thang Liêm nhìn nhau. Vương Vạn Hào nói, Vương gia còn may, chỉ là làm ăn chịu chút ảnh hưởng, tổn thất thì không có, nghe nói Thang gia có chút tổn thất. Thang Liêm lắc đầu nói, khách sạn Thang Ký bên ngoài huyện thành đại danh bị Lương Sơn tặc một mồi lửa đốt trụi, tổn thất mấy ngàn quan tiền. Vậy còn Bảo Nhiên trai? Lý Diên Khánh tiếp tục hỏi, có chịu ảnh hưởng hay không? Tiệm song Bảo Nhiên trai phủ đại danh là Lý Diên Khánh cho Thang Hoài thể diện. Do Thang gia đầu tư mở ra, Lý Đại Khí chỉ chiếm hai thành cổ phần, Thang gia chiếm tám thành, do Thang Chính Tông tự mình tọa trấn. Thang Chính Tông cười khổ một tiếng nói, tiệm son ở trong huyện thành, Lương Sơn tặc không công phá huyện thành, tổn thất thật sự không có. Chẳng qua khoảng thời gian này lòng người phủ đại danh bàng hoàng, ta tạm thời đóng cửa hàng, hàng hóa đều trở về Thang Âm, chờ thế cục bên kia ổn định lại mở lần nữa. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, ta cũng cảm thấy cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vương Vạn Hào thở dài, đạo phỉ nổi lên bốn phía, chiến tranh không ngừng, thế đạo này bắt đầu loạn rồi. Xui xẻo nhất chính là những nhà giàu có chút gia nghiệp như chúng ta, cả ngày nơm nớp lo sợ mà sống. Chỉ sợ ngày nào loạn phỉ đánh tới, đánh cướp gia sản của chúng ta không còn gì, mạng nhỏ cũng không giữ được. Trong đại đường lập tức trầm mặc, bầu không khí trở nên hơi ngưng trọng. Lúc này, Lý Diên Khánh thấy thời cơ đã thành thục, liền chậm rãi nói, hai vị lão viên ngoại đều là hàng tổ tông rồi, đều hiểu hơn ta rất nhiều, nhưng có một câu ta không biết có nên nói hay không. Vương Vạn Hào và Thang Liêm cùng lên tiếng, tiểu quan nhân cứ nói đừng ngại. Không dối gạt hai vị lão viên ngoại. Gia tộc Lý Văn Trang chúng ta đã bắt đầu mua đất đai ruộng vườn ở phương Nam từ năm trước, không chỉ tộc nhân Lý Thị, còn có nhiều hàng xóm bạn bè nhiều năm chung quanh, họ cũng mua một vùng đất bên Giang Hạ theo phụ thân ta, xây dựng nhà ở, chúng ta đã chuyển về phía Nam, Lý Văn Trang đã không còn tới một nửa người. Thang Liêm trầm mặc một lát nói, thật ra đây chính là nguyên nhân thực sự ta tìm tiểu quan nhân hôm nay. Năm ngoái phụ thân ngươi cũng từng nói chuyện này với ta, nói là mấy năm trước ngươi đã muốn mọi người chuyển về phía Nam. Ta đã rất kỳ quái, mấy năm trước hai lộ Hà Bắc đều không có nạn trộm cướp. Lúc ấy tại sao tiểu quan nhân biết được thế đạo hiện giờ sẽ loạn? Thang Chính Tông nhịn không được nói, phụ thân, người ta chính là thám hoa, đương nhiên có dự kiến trước so với chúng ta. Thang Liêm khoát tay, ngươi chớ xen mồm vào, nghe tiểu quan nhân nói. Lý Diên Khánh cười nhạt nói, có thể hai vị lão viên ngoại hiểu lầm, cũng không phải vì nạn trộm cướp ta mới để gia tộc và bằng hữu chuyển về phía Nam, mà bởi vì người nữ chân. Người nữ chân. Nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên trong đại sảnh. Lý Diên Khánh gật đầu, có lẽ mọi người còn chưa biết, người nữ chân đã công phá Thượng Kinh Liêu Quốc rồi. Mấy chục vạn đại quân Liêu Quốc bị tiêu diệt, đại thế đã mất. Diệt quốc trong vòng mấy năm nay. Sở dĩ Tây Hạ yêu cầu nghị hòa, cũng bởi vì sợ người nữ chân sau khi diệt Liêu sẽ Tây chinh, cho nên muốn chuẩn bị chiến đấu sớm. Một khi Liêu quốc bị diệt, người nữ chân xâm nhập Đại Tống phía Nam là không thể tránh né, khi đó Hà Bắc chắc chắn sinh linh đồ thán. Huyện Thang Âm là khu vực nếu xuôi nam phải đi qua, nhất định không tránh khỏi gót sắt của người nữ chân, cho nên ta yêu cầu tộc nhân và người trong thôn chuyển về phía nam, ít nhất tương lai chạy về phương nam cũng có nơi sống yên ổn. Sắc mặt Vương Vạn Hào và Thang Liêm cực kỳ nghiêm túc. Vương Vạn Hào truy hỏi, triều đình cũng cho rằng như thế. Lý Diên Khánh lắc đầu, triều đình căn bản không hiểu được sự lợi hại của người nữ chân, chỉ có các tướng sĩ chúng ta ở biên cương tác chiến với người Tây Hạ mới hiểu được sự lợi hại của người nữ chân. Quân đội Tây Hạ cực kỳ e ngại quân Liêu, nhưng quân Liêu căn bản không phải đối thủ của người nữ chân, mà mười mấy vạn quân Tống chúng ta lại bị 4 vạn kỵ binh Tây Hạ tiêu diệt trong một trận chiến, có thể tưởng tượng tương lai quân Tống ngăn cản người nữ chân thế nào. Chủng đại soái cũng nói với ta. Triều đình khinh thường người nữ chân, tương lai tất sinh ra họa lớn. Tiểu quan nhân ý là để hai nhà chúng ta cũng chuyển tới phương nam sao? Thang Chính Tông hỏi. Lý Diên Khánh lắc đầu, ta không khuyên hai người, bởi vì hiện giờ không ai tin tưởng lời ta nói. Trên dưới triều đình không ai tin tưởng mọi rợ nữ chân sẽ xâm nhập phía nam, thậm chí tộc nhân của chúng ta cũng không tin, bởi vì quan hệ lợi ích mới đi theo phụ thân ta mua trang viên bách hoa tại phương nam. Nhưng ta muốn nói cho hai vị viên ngoại, người Tây Hạ lại tin tưởng người nữ chân sẽ Tây chinh, trên dưới cả nước họ như lâm vào đại địch. Vương Vạn Hào nhìn thoáng qua Thang Liêm, hiền đệ, ngươi nói sao? Thang Liêm trầm tư thật lâu chậm rãi nói, Thang Hoài nhà ta cũng từng viết thư nói với ta việc này, liên tục khuyên ta mua đất phương Nam. Ta cảm thấy mặc kệ người nữ chân có xâm nhập phía Nam hay không, nhưng hiện giờ nạn trộm cướp nghiêm trọng, thế đạo không yên, chúng ta hẳn là thỏ không có ba hang. Lo trước khỏi họa. Vương Vạn Hào cũng gật đầu, nói đúng, chúng ta hẳn là lưu lại đường lui cho mình, chuyện này ta cảm thấy nên nghe theo ý kiến của tiểu quan nhân. Vương Vạn Hào lại hỏi Lý Diên Khánh, tiểu quan nhân cảm thấy chúng ta nên mua đất nơi nào? Lý Diên Khánh mỉm cười, có thể tới Giang Hạ mua một trang viên. Tương lai mọi người ở cùng một chỗ. Chẳng qua nếu như hai vị tổ phụ muốn kiếm một số tiền lớn, ta khuyên hai người tới huyện thành Tiền Đường Hàng Châu mua đất. Hiện giờ bên kia cũng đang ồn ào trộm cướp, đất đai nhà cửa cực kỳ rẻ, ta đã viết thư để phụ thân mua số lượng lớn, nếu hai người có hứng thú cũng có thể thử một lần. Vương Vạn Hào suy nghĩ một chút nói, đi Hàng Châu mua đất cần suy nghĩ một chút, chẳng qua ta quyết định nghe theo lời khuyên của tiểu quan nhân, qua sang năm sẽ tới Giang Hạ mua một trang viên. Chúng ta cũng thế. Thang Liêm nói với giọng điệu kiên định, trên thực tế chúng ta đã quyết định tới phương Nam mua đất. Chỉ là chưa xác định phương hướng. Nếu tất cả mọi người đi Giang Hạ, vậy chúng ta cũng đi Giang Hạ mua đất, thuận tiện chiếu cố lẫn nhau, sau đó lại quan sát thế cục một chút, thế cục bất ổn sẽ lập tức chuyển về phương Nam. Lý Diên Khánh thấy họ đều không dự định mua đất ở Hàng Châu, cũng không khuyên nhiều, họ muốn đi phương Nam mua đất lưu lại đường lui, đây đã là giác ngộ rất lớn rồi.